Câu chuyện ẩm thực Việt. Tác giả Hoàng Trọng Dũng. Nhà xuất bản Trẻ Ứng Hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Từ bao đời nay, người ta vẫn coi nấu ăn là một trong những thiên chức của người phụ nữ Việt Nam. Và họ, người phụ nữ Việt Nam, trong vai trò người mẹ, người vợ, đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng thiêng liêng ấy trong một đất nước đói nghèo triền miên, gian khổ triền miên. Bằng lòng nhân hậu, tình thương yêu, bằng trí thông minh, phụ nữ Việt Nam đã sáng tạo ra nền ẩm thực Việt Nam đặc sắc. Những món ngon tiêu biểu chính là những đứa con thành đạt của nền ẩm thực ấy. Đó là lý do để tôi gửi tặng cuốn sách nhỏ này cho họ, những người mẹ, người vợ, những người sẽ là mẹ, là vợ. Đà Nẵng, Ngày Phụ Nữ Việt Nam, 20 tháng 10, Hoàng Trọng Dũng. Lời đầu sách. Được đào tạo thành một kỹ sư đầu máy diesel tại Romania, Hoàng Trọng Dũng làm việc và có nhiều đóng góp trong ngành đường sắt Việt Nam, từ lúc ra trường đến khi nghỉ hưu. Nhưng có một niềm đam mê từ thuở nhỏ vẫn lưu chảy trong tâm hồn chàng kỹ sư mơ mộng. Đó là niềm đam mê văn chương. Ông không ngừng đọc, không ngừng viết, không ngại thử thách mình qua các thể loại văn học. Hoàng Trọng Dũng đã cho xuất bản Giữa Hai Mùa Thơ, Thơ, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam Đà Nẵng năm 1987, Ngày Xưa Ngày Xưa, Tảng Văn, Nhà Xuất bản Thanh Niên năm 2000, Từ Bếp Ngon Ra, Tùy Bút, Nhà Xuất bản Đà Nẵng 2002, Andersen Ở Hà Nội, Truyện Ngắn, Nhà Xuất bản Văn Nghệ 2006, Trò Chuyện Với Mưa, Truyện Ngắn, Nhà Xuất bản Đà Nẵng 2012. Đọc Hoàng Trọng Dũng là lắng nghe tiếng thì thầm của một người bạn từng trải, am hiểu sự đời, sự người và luôn muốn sẻ chia cùng ta. Rồi cho đến mai sau phút chót cuộc đời, ta sẽ biến mình trong đất, và bạn sẽ vẫn nghe trong màu xanh của lá cây đang hát tiếng thì thầm của trái tim tôi. Bài ca của tôi Giữa Hai Mùa Thu. Trong mạch văn của Hoàng Trọng Dũng, mảng văn viết về ẩm thực Việt là một phần rất quan trọng. Vì sao? Có thể có rất nhiều nguyên cớ, nhưng lần theo trang viết của ông thì dường như nguyên cớ trực tiếp nhất chính là bởi tình yêu đối với người mẹ của mình. Ngay trong dòng đầu tiên, ta đã đọc thấy: mẹ tôi là người nấu ăn ngon, không cần thịt thà cá cua cao cấp, chỉ cần mớ cá vụn, trái bí đèo qua tay bà cũng có thể thành những món ăn ngon. Mẹ tôi không phải có nghề nấu ăn mà là có tài nấu ăn. Mẹ tôi đã đem đến cho tôi những ấn tượng, đã gieo vào tâm tưởng tôi những thắc mắc. Mẹ tôi như thế đã là một thầy giáo giỏi, còn tôi suốt đời vẫn còn vỡ lòng trước nền ẩm thực Việt Nam. Rồi thì từ mẹ tôi, không biết đã bao lần xuất hiện trong các trang văn của ông hình ảnh bà bàn bạc qua những dòng chữ. Chính người mẹ đã đem lại cho Hoàng Trọng Dũng tình yêu với ẩm thực Việt. Theo ngày tháng, tình yêu đó lớn lên đến độ ông không thể không viết ra, không thể không chia sẻ. Hoàng Trọng Dũng yêu ẩm thực Việt. Ông dành biết bao hình ảnh, biết bao so sánh, biết bao là từ ngữ đẹp đẽ cho các món ăn Việt, cho phong cách ẩm thực Việt, hơn thế cho tính cách Việt, cho tâm hồn Việt. Cố nhiên, viết về một nền ẩm thực không thể chỉ có tình yêu. Hoàng Trọng Dũng đã dày công nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi. Ông tỏ rõ một sự hiểu biết sâu sắc về thực phẩm Việt, về cách chế biến món ăn Việt, về cách thưởng thức món ăn của người Việt. Những đoạn văn miêu tả sinh động, tinh tế về các món ăn, về cách chế biến món ăn, về cách thưởng thức món ăn của người Việt nối tiếp nhau trong các trang viết của Hoàng Trọng Dũng đem lại cảm hứng, sự hiểu biết và tình yêu cho người đọc. Nhưng Hoàng Trọng Dũng không dừng lại ở tình yêu, ở sự hiểu biết. Ông đã đẩy sự việc đến một tầng mức khác. Đó là những kết luận có tính khái quát về một nền ẩm thực độc đáo của nhân loại, nền ẩm thực Việt Nam. Trong một đoạn viết về Lang Liêu, ông viết: ông không những là một vua hùng, mà còn là vua bếp của mọi vua bếp, người đặt viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà ẩm thực Việt kỳ diệu. Khi một bài toán đã giải, bài toán trở thành đơn giản. Công nghệ gói bánh chưng đã quá đổi quen thuộc. Nhưng công lao của người tìm trong cái mọi người đều biết, gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá chong, cái chưa biết, sáng tạo ra món bánh chưng xứng đáng là bậc đại trí. Xin nhấn mạnh lần nữa, món ăn Việt Nam nổi bật ở chỗ ngon từ những nguyên liệu thông thường. Ta có thể bắt gặp những kết luận như vậy trong từng đoạn văn của cuốn sách. Này đây, là chiếc mâm tròn. Tròn luôn luôn là biểu hiện của xu thế sum họp, đoàn kết, là cái trung tâm để mọi người hướng vào, tạo điều kiện cho mọi thành viên, dù ngồi chỗ này hay chỗ kia, là yếu tố căn bản để người Việt gắn bó với cái mâm, một vật dụng trung gian không tìm thấy trong gia đình phương Tây. Đặc điểm này thể hiện rõ thái độ của người Việt đối với chuyện ăn. Mặt khác, diện tích hữu ích của cái mâm hình tròn cũng cho thấy tính thực dụng của người Việt. Này đây là đôi đũa Việt, linh hoạt, uyển chuyển, mềm dẻo, dường như thoát khỏi những ràng buộc, lệ thuộc của vật chất. Này đây là vị thế của gia vị. Chưa biết chừng gia vị còn quan trọng hơn thực phẩm chính của món ăn. Gia vị đó là phần hồn của món ăn Việt. Này đây là cách uống trà, cẩn trọng nhưng không lệ thuộc quá nhiều vào hình thức. Này đây là sự gia giảm nước, gia giảm thời gian cho từng loại gạo, từng loại nồi khi thổi cơm. Phương Đông luôn co giãn, mềm mại, uyển chuyển, luôn có những khoảng trống cực kỳ quan trọng cho một con người, một cộng đồng, cho sự ứng xử với vạn vật xung quanh. Này đây là nghệ thuật chế biến. Nghệ thuật chế biến món ăn, trước tiên và sau cùng, vẫn là thái độ và phương pháp xử lý nguyên liệu thực phẩm. Người Việt là tộc người chịu khó quan sát, sưu tầm và khai thác cái ăn giỏi vào hàng bậc nhất thế giới. Và hơn một lần, nhận xét này được nhắc đến. Phẩm chất vĩ đại nhất của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam là ở chỗ tạo nên những món ăn đặc sắc từ những nguyên liệu thông dụng, rẻ tiền. Phần 2 của cuốn sách là những bài báo về ẩm thực của Hoàng Trọng Dũng. Ông từng giữ chuyên mục ẩm thực trên Tuần Sang Thanh Niên và Báo Đà Nẵng trong một thời gian dài. Những bài viết ngắn với số chữ được quy định chặt chẽ, với thời gian được ấn định cụ thể, không khiến tác giả lúng túng. Ông đã chứng tỏ khả năng xoay trở trong không gian hẹp của mình, khả năng của một người đã có sẵn kho kiến thức về ẩm thực Việt, văn hóa Việt. Các bài báo ngắn về bún bò Nam Bộ, mì Quảng, cơm rượu Sapa, về bánh hỏi, bánh ít, về các món kho, về các món quà, về các loại rau, về gia vị, về cách làm bún, vân vân, vẫn mang chứa đầy đủ những đặc điểm, những dư vị, dư cảm của từng món ăn Việt. Hoàng Trọng Dũng có một giọng văn nồng nhiệt, sôi nổi, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, duyên dáng. Những câu chuyện bên lề, những liên tưởng độc đáo, những ca dao, tục ngữ được đặt đúng chỗ trong các diễn giải, không những giúp làm rõ hơn ý tưởng của người viết, mà còn đem lại cho ý hướng ấy sự thấm thía, thuần nhã, gần gặn. Câu chuyện ẩm thực của Hoàng Trọng Dũng đã trở thành câu chuyện văn hóa ẩm thực. Nhà xuất bản Trẻ trân trọng giới thiệu tác phẩm Gạo, nước mắm, rau muống của Hoàng Trọng Dũng với hy vọng sẽ đem đến cho người đọc một câu chuyện lý thú về ẩm thực Việt. Nhà xuất bản Trẻ. Phần 1. Từ bếp ngon ra. Chương 1. Bắp Hội An đấy, cua Hội An đấy, rau sống Hội An đấy. Thậm chí trong dịp Tết Đoan Ngọ, bánh cho, thứ bánh vốn nổi tiếng trong danh mục quà Bắc, vẫn được người bán dán cho cái nhãn Made in Hội An. Có thêm hai chữ Hội An. Ngọn rau, chén hến, mớ tôm, con cá dường như dễ bán hơn. Những người từ Hội An ra không bỏ lỡ dịp mua chục bánh, chục bắp, ít mắm dưa, vài hũ tương ớt, thì vẫn thứ bánh nhân ngọt, nhân mặn, bánh xoài, bánh phu thê, vẫn thứ mắm dưa đèo, vẫn những hũ tương ớt bày bán nhan nhản ở khắp các chợ Đà Nẵng. Nhưng đã vào Hội An, không mua không đành lòng. Để đỡ tiếc, để không có cảm giác bỏ lỡ cơ hội chăng? Ấy, bởi người đi chơi muốn mang một chiếc Hội An về Đà Nẵng, như mang niềm vui theo mình, rồi chia nó ra, không phải chỉ niềm vui, mà quan trọng hơn, chia sẻ cho nhau. Cái sự tương tư Hội An đã hình thành không biết từ khi nào trong lòng của kẻ cho và người nhận. Cách nhau nửa giờ xe máy, con sóng vỗ nơi này, nơi kia nghe được. Nhưng tạo hóa thiên nhiên đã ban hết cái ngon ngọt cho Hội An, để Đà Nẵng cứ thèm muốn, ước ao. Vì Hội An mỗi năm một lần lại biến thành Venice trong mùa lục trăng. Vì con sông Thu Bồn dùng dằng khi đến cửa biển Hội An chăng? Vì con cá, con tôm, ngọn rau, quả bí của Hội An cứ bình thản đi hết chu trình thời gian của mình, không chịu sự tác động của bất kỳ kích tố hóa học nào chăng? Những câu hỏi luôn làm loài người trưởng thành hơn, nhưng sẽ phản khoa học nếu đang ngồi ăn mà cứ lẩn thẩn nghĩ ngợi. Nó ngon, vậy xin hãy cứ gấp đi. Nó ngon vì nó là của Hội An. Còn gì giản dị và đáng tin cậy hơn thế? Những tiếng lành hình như không được đồn xa, vì Hội An không sáng tạo ra một món gì đặc sắc như phở Hà Nội, nem phùng, chả quý ước lễ, tương bần yên nhân, vân vân chăng. Cao lầu, còn đó một cái tên, nhưng chẳng mãi mai quyến rũ thực khách bốn phương. Món ăn được truyền tụng đó, may lắm chỉ gợi được chút ít tò mò. Người già bảo kỹ thuật làm cao lầu đã thất truyền, rằng cái thứ tro dùng để ngâm gạo làm bánh giờ không còn ai biết đốt từ loại cây đặc biệt nào, rằng nếu đã có loại tro đó còn phải dùng thứ nước múc lên từ giếng châm. Có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng người nghe không cãi, bởi đã hờ hững, đã nhạt duyên với cao lầu rồi. Mẹ tôi thì cười hiền lành, ở cái xứ lượm cọng rau rũ rũ đất bỏ vô miệng đã thấy ngon rồi, cần chi phải chế biến cầu kỳ. Mẹ tôi là người nấu ăn ngon, không cần thịt thà, cá cua cao cấp, chỉ cần mớ cá vụn, trái bí đeo qua tay bà cũng có thể thành những món ăn ngon. Có lẽ thời con gái, khi còn sống ở Hội An, bà được dạy dỗ kỹ thuật nấu ăn kỹ càng bài bản. Nhưng hình như cái sự học đó là chưa đủ. Theo tôi, một người đầu bếp giỏi chắc chắn phải có những phẩm chất khác ngoài kiến thức. Mẹ tôi không phải có nghề nấu ăn, mà là có tài nấu ăn. Có thể tôi không đúng, nhưng tôi không bao giờ coi nấu ăn là một nghề. Hằng ngày, ở đất nước này, có biết bao nhiêu gia đình thì có chừng ấy người phụ nữ là mẹ, là vợ, là con đang lặng lặng sửa soạn những bữa ăn hợp khẩu vị cho cả nhà. Họ chính là những đầu bếp không được định danh. Trong số họ, không ít những người có tài đáng được gọi là nghệ sĩ ẩm thực. Một chiều mưa dầm gió bất, tôi đến quán chả cá Lã Vọng và tình cờ gặp ông Lê Xuân Trinh. Lúc đó là bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đang ngồi cùng một người quen của tôi. Ông Trinh cười, hóm hỉnh chỉ vào vị chả cá. Các cậu đang thưởng thức văn hóa Hà Nội đấy. Ông Trinh rất chính xác và tinh tế. Đối với một sản phẩm văn hóa, người ta chỉ có thể thưởng thức. Ông Trinh cư xử hòa nhã, thân mật, câu nói của ông giản dị, nhưng thực ra đã kín đáo đề cao cả món ăn lẫn người ăn, đưa cả hai lên cùng một bình diện. Lại một bữa, ngồi cùng mấy ông họa sĩ, nhà hàng bưng ra món chảo tôm. Trên dĩa sứ lồng thuyền trắng ngần, tịnh không một nét hoa văn, là những nang mía tím đang thưa, xòe cả ra ngoài thành đĩa. Những chiếc chảo tôm được xếp thành hai vòng tròn chồng lên nhau. Vòng tròn dưới lớn hơn vòng tròn trên. Một cái đầu màu trắng mía, đầu kia hồng màu tôm, trên nền xanh của những lá xà lách được đặt dưới cùng. Ở chính giữa, một đóa hoa đỏ thắm, có lẽ được tỉa bằng cà chua. Vài cọng ngò non tơ hờ hững ở góc đĩa, một họa sĩ thốt lên, hệt như một bức lập thể. Sự so sánh có vẻ hơi khập khiễng và phiền lòng các họa sĩ, nhưng đối với riêng tôi, người đầu bếp tài hoa giống như một họa sĩ thực thụ, nhưng người khác vẫn được gọi là đầu bếp, chẳng qua là kẻ chép lại vô cảm. Chép tranh là một cách luyện tay nghề. Đối với nấu ăn, không ai không chép lại nguyên si những món thầy dạy trong thời gian đầu. Trường hợp mẹ tôi không có gì khác. Những đêm dài thì con gái trôi qua không phải để tìm đến nơi hẹn hò, mà để lăn vào bếp, kịp cho một bữa tiệc hôm sau. Quãng thời gian đó không những đủ để mẹ tôi nắm vững kỹ thuật cơ bản, mà quan trọng hơn, hình thành ở bà sự say mê nấu ăn. Sự say mê bắt đầu từ tình cảm chân hiến, muốn đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người thân của mình, như hầu hết người Việt Nam nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng. Vâng, nếu không có tình cảm gắn bó, ta khó lòng làm được một việc gì đến nơi đến chốn. Hồi nhỏ, giúp mẹ tôi làm mứt, tôi buồn ngủ quá, cầm cây kim không xăm củ gừng, quả chanh mà cứ nhè tay mình đâm vào. Nhưng khi bài mâm mứt ra, nhìn những quả chanh củ gừng vẫn còn nguyên vẹn ấy, điểm thêm bông cúc trắng, đó hồng vàng, tỉa từ những rau củ khác nhau, thấy đẹp quá, hấp dẫn quá, lại mong mẹ sai làm lần nữa. Trước một điểm mứt như thế, người khách ngập ngừng, không dám cầm bỏ vô miệng, sợ vô tình phá hỏng một tác phẩm nghệ thuật. Tập kết ra Bắc, chỉ một thời gian ngắn, mẹ tôi về nấu ăn ở Ban Giao tế Trung ương, tiền thân của cục chuyên gia sau này. Nếu tôi nhớ không nhầm, bây giờ, ngoài xã hội mọi thứ đều khan hiếm, đều phải phân phối bằng tem phiếu, nhưng ở chỗ mẹ tôi làm, hình như không có giới hạn ấy. Thỉnh thoảng, bà tôi tiếp khách nước ngoài tại nhà. Đầu bếp dĩ nhiên là mẹ tôi. Tôi sớm biết vi cá, yến xào, bởi chính tôi đóng vai phụ bếp. Mẹ tôi vừa hấp cá vừa chép miệng. Giá như có con cá hanh Hội An. Mùa này đang ngon đây. Hoặc giả bà nhắc tới cua lột Hội An, tôm he Hội An, bánh vạc Hội An, chè đậu ván Hội An, Hội An, Hội An. Cứ thế, một Hội An thực phẩm lớn dần trong tôi. Vào tuổi đang say mê cổ tích, tôi bắt đầu tưởng tượng về Hội An, những mối chuyện tình cờ của ba mẹ kích thích nuôi dưỡng cho dòng tưởng tượng của tôi ngày một mạnh mẽ. Ba mẹ tôi mong có ngày gặp lại, còn tôi mong được đi đến. Cùng với năm tháng trôi qua, ba mẹ tôi ngày càng xa Hội An, ngược lại Hội An bỗng chốc xích lại gần tôi. Cái đó có phải tình yêu quê hương xứ sở không? Có phải một cách thức giáo dục không? Tôi không rõ. Hy vọng của ba mẹ tôi và ước mơ của tôi, cái nào lớn hơn? Ba mẹ tôi tìm về cái đã qua, một thực tại, một tình cảm đã có. Tôi đi tìm cái chưa biết, một miền đất hứa, như đi trong một huyền thoại. Nhưng tại sao ba mẹ tôi không kể về chùa cầu, về chùa ông, chùa bà, về kiến trúc phố cổ, mà chỉ nhắc tới ngọn sao, con cá nhỉ? Mẹ tôi nấu, người thẩm định thường xuyên nhất dĩ nhiên là ba tôi, bạn của ba tôi và chúng tôi. Tôi không bao giờ tin những lời khen tặng, phần nhiều chúng mang tính chất xã giao. Hôm ba tôi mời cơm mấy người khách của Bộ Văn hóa Trung Quốc, các món ăn trên bàn hết sạch, và đó là lời khen tặng chính xác nhất. Hồi ở khu Văn Công Cầu Giấy, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Nho Túy, người được ông Phạm Văn Đồng lúc làm thủ tướng tặng cho biệt hiệu con rồng của sân khấu, nói với mẹ tôi: "Chị ơi, chị nấu cơm giùm tôi với, hết bao nhiêu tiền cũng được. Mỗi bữa tôi chỉ xin chị chút xíu nước cá kho thôi." Những món ăn thông thường qua tay mẹ tôi nấu vẫn mang hương vị đặc sắc riêng. Ông Túy nhận ra và thích lắm. Nếu mê tín, tôi sẵn sàng tin rằng nấu ăn là một ma thuật. Người nó ăn ngon được phú cho một năng khiếu bẩm sinh nào đó. Công thức chế biến các món ăn đầy rẫy trong hàng trăm cuốn sách. Ai cũng có thể tìm đọc và làm theo, nhưng người nó ăn ngon quả thật rất hiếm. Khi hòa đàm bốn bên ở Paris, đồng miền Nam có điện về đề nghị cử mẹ tôi sang nấu ăn. Chứ lúc này bà đang làm kế toán. Hình như lời đề nghị là của ông Hoàng Bích Sơn, thứ trưởng và là trưởng phái đoàn. Sở dĩ như thế, vì ông Sơn đã có thời gian trọ ở nhà bà ngoại tôi khi học ở Hội An. Trải qua bao năm tháng, vào sống ra chết, tên bay đặng lạc, vẫn nhớ những bữa cơm tổ học trò. Nhớ người nấu thì thật lạ. Đáng tiếc, mẹ tôi không đi được vì bận bịu với lũ chúng tôi, 7-8 đứa con thơ. Giá như mẹ tôi sang Pháp, bà sẽ nấu thế nào nhỉ? Người Việt ăn khác người Trung Hoa, món ăn Trung Hoa khác xa món ăn Pháp. Chiên Giang vẫn truyền tụng Trung Hoa và Pháp sở hữu hai nền ẩm thực vĩ đại, 1000 năm rồi 100 năm. Biết bao đời người, đốt bao củi lửa. Vậy nhưng căn bản món ăn Việt vẫn tồn tại với tư cách riêng. Há không vĩ đại hay sao? Phải mạnh lắm mới không bị tiêu diệt, phải phi thường lắm mới có thể tiếp nhận mà không tan hòa, không biến mất bởi cái đang lăm le thông tính mình. Đại khách Trung Quốc, mẹ tôi thường làm 1-2 món tàu, khách xích xoa khen và ăn rất ngon miệng. Tàu chỉ tồn tại ở hình thức, ở cái tên, còn nội dung đã thay đổi. Xin thưởng thức phở Hà Nội, từ phở bò đến phở gà, từ tái nạm đến gầu sụn. Các ông hàng phở Hà Nội đời này qua đời khác, bằng sự tài hoa của mình đã viết lại tấm hộ chiếu để phở mang quốc tịch Việt Nam đi ra thế giới. Tôi nhắc đến Hội An rồi lại lang mang sang mẹ tôi. Hội An có phố Nhật, phố Tàu. Từng ra vào các tàu buôn phương Tây, từng tồn tại như một đặc khu kinh tế mới. Nói theo ngôn ngữ bây giờ, vết tích của tất cả những cái đó giờ ở đâu? Trong sự ăn uống thường ngày. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Hội An. Qua bà, tôi cảm nhận ra món ăn Việt. Nếu không là người Hội An, liệu mẹ tôi có nấu được những món ăn ngon theo cách bà vẫn làm không? Câu trả lời dứt khoát là không. Nói như vậy, tôi không có ý đề cao Hội An, chỉ mong khẳng định lại một điều là con người không thể tách rời khỏi nơi chung nhau cắt rốn của mình. Ẩm thực không thể thoát ly khỏi mảnh đất đã sản sinh ra nó. Hà Nội, Huế, những chiếc nôi ẩm thực nổi tiếng cả nước. Còn những Hội An, có thể khá nhiều trên đất nước này. Dĩ nhiên, với những mức độ khác nhau, tính phổ biến của món ăn Việt thế nào, những đặc điểm cơ bản của nó là gì? Vì sao món ăn Việt hấp dẫn? Rất nhiều những câu hỏi và tôi không có ý định trả lời chúng. Vì lý do duy nhất là việc đó vượt quá sự hiểu biết của tôi. Nói cách khác, mẹ tôi đã đem đến cho tôi những ấn tượng, gieo vào tâm tưởng tôi những thắc mắc. Càng sống, càng đi, tôi càng mở rộng dần dần. Mẹ tôi như thế đã là một thầy giáo giỏi. Còn tôi suốt đời vỡ lòng trước nền ẩm thực Việt Nam. Như vậy, tôi có lý do để vơ vẩn một chút về Hội An, về mẹ tôi, trước khi lang mang về món ăn Việt. Chương 2. Lấy một con cá chép ngon, rán vàng, dọn lên rồi chấm với muối ớt. Không, không một ai trên thế giới văn minh này làm bếp như vậy cả. Người phương Tây nhất định sẽ đánh nước sốt cho con cá chép đó. Rán cá, một công việc đơn giản, thông thường do phụ bếp thực hiện. Người đầu bếp đảm nhận công đoạn pha chế nước sốt, đặc biệt khi anh ta có công thức riêng, tạo cho món ăn hương vị độc đáo. Người châu Á nói chung, người Việt Nam nói riêng, chắc chắn sẽ dọn kèm một chén nước chấm. Đơn giản nhất là một chén nước mắm ớt tỏi. Tôi mà muội nhận xét rằng phần tinh túy của đại đa số món ăn Tây thuộc về nước sốt. Thiếu nước sốt, ít nhất một nửa các món ăn Tây sẽ lùi về quá khứ vài ngàn năm. khi con người chỉ mới có lửa. Luộc khoai tây, nghiền nhuyễn, tức phải cho nước sốt vào, bò hầm sốt pate chẳng hạn. Nếu không, đó chỉ là khoai tây luộc. Ăn tốt nhưng chưa phải là món ăn với đầy đủ ý nghĩa của nó. Nói cách khác, các món ăn chế biến theo kiểu phương Tây phụ thuộc hoàn toàn, hầu như vào nước sốt. Nếu lập biểu thống kê, trước mặt chúng ta tất sẽ có một cuốn sách dày cỡ từ điển, nhưng không bao giờ đủ, bởi nước sốt còn là bí mật của nhiều đầu bếp danh tiếng. Mỗi món ăn lại có thể phối hợp với vài loại nước sốt khác nhau, tùy thuộc hoàn cảnh, khẩu vị, tay nghề của người nấu. Như vậy, rất có thể số lượng các loại nước sốt do người phương Tây sáng tạo ra giàu có, phong phú hơn nhiều so với gia tài các món ăn của họ. Ấy là nói cho dễ hiểu, chứ bản thân nước sốt đã là một phần quyết định của món ăn. Một cách khẳng định hơn, có thể nói nước sốt là đặc trưng cơ bản nhất, làm nên sự khác biệt rõ rệt nhất giữa món ăn Tây với phần còn lại của thế giới. Về lại trước mâm cơm Việt của mình, tôi xin thưa rằng, nếu quý ông, quý bà có nước sốt, người Việt chúng tôi tự hào sở hữu một kho tàng khá đa dạng các loại nước chấm. Tôi lại có thể thưa tiếp rằng, chính nước chấm làm cho món ăn của chúng tôi không giống món ăn phương Tây, tạo nên phần hồn cho món ăn Việt. Cách đây không lâu, tôi có mời một cô khách du lịch người Bắc Âu nếm thử vài thứ bánh, toàn những thứ bánh thông thường, nhân câu chuyện về các loại bánh gói bằng lá của Việt Nam. Cũng là một đề tài rất thú vị, vì những giá trị tự thân hoặc khi so sánh với các loại bánh của người phương Tây. Trước các dĩa bánh ú, bánh nậm, bánh vạt, bánh ít nhân mặn là các chén nước chấm. Mỗi thứ bánh là một chén riêng, mặc dù đã được tôi giới thiệu trước, coi như đã nắm vững phần lý thuyết, nhưng đến khi cầm đũa thực hành, cô khách vẫn biểu lộ sự ngạc nhiên, ngập ngừng chỉ vào cái chén gần nhất hỏi, "What is this?" Câu hỏi lặp lại với từng chén nước chấm. Cậu bạn phiên dịch của tôi cũng lặp lại chỉ một câu trả lời, "It's fish sauce." Thưa cô bối rối thì phải, đồng bào của cô chắc chắn sẽ chỉ có một lọ muối để sử dụng trong trường hợp này. Tất cả những cái chén nho nhỏ xinh xinh ấy đều đựng nước mắm, nhưng đã được pha chế để phù hợp với từng loại bánh. Món ăn này, thứ bánh này dứt khoát phải đi với nước chấm này. Món ăn, nước chấm, một cặp đôi tâm đầu ý hợp hòa lẫn trong nhau, nương tựa vào nhau, bổ sung cho nhau. Tâm đắc khác nào một cặp vợ chồng. Đất trời khi nắng khi mưa, con gái khi vui khi buồn, còn thức ăn, nước chấm, một khi đã phải lòng nhau là muôn đời gắn bó. Cái sự gặp gỡ đó kỳ lạ lắm, nó luôn luôn đem lại niềm hoan hỷ, đắc ý, khoan khoái, nó có tình lắm. Cô khách Bắc Âu từ từ từng miếng một với tốc độ của người đang dò tìm khám phá, rồi dường như bị chinh phục, thấy có lý quá. Cô vui vẻ hỏi, nhưng sao lại là fish sauce? Ừ nhỉ, chẳng lẽ cái tinh vi huyền diệu như nước mắm, chẳng qua, chỉ là một loại sốt cá? Như thế là coi thường nước mắm quá, giết chết nước mắm rồi còn gì nữa. Lỗi tại ai? Người Pháp ghi rõ ràng trong từ điển của họ, lên nước mắm. Còn mình, trong các sách hướng dẫn du lịch, trên nhãn hiệu các chai nước mắm cứ phiên phiến từng chữ fish sauce mà lại còn in rõ to. Cảm ơn cô khách, dân tộc cô không có món ăn này, ngôn ngữ của cô không có từ này. Nước mắm là nước mắm, không là gì khác được. Cô làm ơn phát âm hai từ nước mắm cho dễ nghe. Rồi nếu cô mê nó, cô bén hơi nó, cô hỏi, tôi sẽ xin hầu chuyện cô. Nhưng thưa cô, vì cô là khách du lịch, tốt nhất cô nên ghé qua Phú Quốc, Phan Thiết, Phan Rang, Cát Hải, vân vân, những vùng làm nước mắm nổi tiếng của đất nước chúng tôi. Biển nơi đây có những bãi cát ngầm mênh mông, tụ hội hàng hà sa số các đàn cá cơm. Loại cá duy nhất có thể cho thứ nước mắm tôi đang mời cô. Hỏi xin một chai nước mắm nhĩ. Nhĩ thật, màu trắng đục, độ đạm rất cao, không phải thứ nhĩ ghi trên nhãn chai bày bán khắp nơi. Rồi cô chan vào bát cơm nấu bằng gạo tám xoan, gạo nàng hương. Đường rút ra, cô cứ chan xăm sắp, không mặn đâu. Bao nhiêu cái ngon ngọt của trăm nghìn con cơm bạc, cái thơm quyến rũ của con cơm than đang ở trong bát cô đấy. Nước mắm ngon, ngon đến mức nhiều người Việt nghiện nó. Bữa cơm nào cũng ăn một bát chỉ với riêng nước mắm, dù không thiếu gì thức ăn bày trên mâm. Nước mắm ăn kiểu ấy đã trở thành thức ăn. Mưa dầm, gió bấc, lấy một ít nước mắm ngon, chân cùng tiêu sọ đập dập cho sệt sệt, quẹt đầu đũa ăn với cơm nóng, cứ phải hết nồi vẫn thấy thơm thèm. Ngon lại lành nên phụ nữ sau khi sinh hay dùng. Nước mắm ít khi đi một mình với tư cách là nước chấm. Trong thức ăn Việt có hàng trăm món phải dùng nước chấm, từ các món luộc, món nấu đến món hấp, món nướng. Nước chấm, chức năng cơ bản của nó như muối ở phương Tây, nhằm gia thêm độ mặn của thức ăn. Nhưng sở dĩ nước chấm gây nên sự chú ý đặc biệt của kẻ ăn và người chế biến là nhờ vai trò làm cho món ăn ngon hơn, hấp dẫn hơn, nâng giá trị món ăn lên của nó. Ở ý nghĩa này, tuy món ăn và nước chấm được trình bày riêng rẽ, nhưng hai đã là một, thống nhất một cách tuyệt đối. Đến mức nếu chén nước chấm không đặt yêu cầu sẽ lập tức phá vỡ sự hài hòa, làm hỏng cả món ăn. Lai lịch một thứ nước chấm nào đó có thể đã trải qua bao cuộc tìm kiếm, thử nghiệm cho đến khi định hình như ngày nay. Nhưng xin đừng hoảng sợ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như nước mắm gừng dùng với mực luộc, nước mắm cà cuốn dùng với bánh cuốn, nước chấm pha chế từ nước mắm quanh đi quẩn lại cũng chỉ với ớt, tỏi, chanh, giấm, đường. Không có gì rõ ràng và đơn giản hơn. Đơn giản nhưng ngon. Một đặc điểm cực kỳ quan trọng của ẩm thực Việt đó là sự đơn giản thiên tài. Tôi nghe Khánh Ly hát Trịnh Công Sơn, ngỡ như chị đang trò chuyện cùng mình. Đọc một bài thơ hay, thấy tác giả viết sao dễ dàng đến thế. Ở trình độ thượng thừa, các nghệ sĩ đã thừa công lực để xóa bỏ mọi dấu vết kỹ thuật, vươn tới sự giản dị. Sự đơn giản của nước chấm Việt, xin lỗi, sự liên tưởng khập khiễng của tôi giống như cái dây căng ngang ở độ cao 10 mét của người pha chế đang đi trên đó, hay chính xác hơn, người pha chế đang trong vai nghệ sĩ ảo thuật. Chỉ bằng chừng ấy thứ thôi, nhưng phải phù hợp với từng món ăn một, như bánh cuốn, bánh giò, bánh nậm, bánh gói, bánh bèo, bánh xèo, bánh tôm, bánh bột lọc, bánh vạt, nem rán, giò lụa, chả quế, chả hấp, thịt luộc, bún chả. Món nào cũng có riêng nước chấm của món đó. Các ông công chức hàng trung nói phét giỏi, có thể rất sành ăn, nhưng giúp vợ pha chế nước chấm 10 lần không có 10. Đâu phải tại các ông kém thông minh hay lười nhác. Người sành ăn luôn nhớ người pha nước chấm. Gấp bún chả ấy, cái bánh tôm ấy ngon lắm, nhưng gặp thứ nước chấm quá đi một chút, hoặc mặn, hoặc chua, hoặc nhạt, hoặc ngọt, còn nhiều vứt. Hỏi thử bao nhiêu nước mắm, nước sôi để nguội, mấy thìa giấm, đường, chừng bao nhiêu hồ tiêu, ớt tỏi, sao không có công thức, không định lượng sạch rồi cho người ta làm. Một bà người châu Âu nhờ tôi dạy nấu cơm. Tay cầm đồng hồ, tay cầm bút, hỏi chính xác phải đổ bao nhiêu nước, mấy phút cơm chín sau khi cạn. Tôi bảo bà tùy gạo, tùy lửa. Bà dùng bếp ga, bếp điện, bếp củi, bếp than hay rơm rạ. Bà dùng nồi đồng, nồi gan hay niêu đất. Bà khách bối rối thở dài và bỏ dở buổi học. Thứ ba, phương Đông luôn co giãn, mềm mại, uyển chuyển, luôn có những khoảng trống nào đó. Cái khoảng trống cực kỳ quan trọng cho một con người, một cộng đồng cho sự ứng xử với vạn vật xung quanh. Lại trộm nghĩ người phương Tây ham muốn cải tạo thế giới, cứ một mực đổ nước sốt vào khắp các món ăn. Người Việt chúng tôi vốn tôn trọng thiên nhiên. Nhờ vậy, con cá chép rán vàng vẫn giữ nguyên ngôi vị của nó, rồi sau đó mới hòa hợp trong một chút nước chấm. Và do có tinh thần tôn trọng như vậy, kết quả là chúng tôi được hưởng trọn vẹn mùi vị của thịt cá chép, không lẫn với bất kỳ thứ nào khác. Thực tình, trong khi sung sướng cầm đũa chẻ thịt con cá chép, tôi vô cùng biết ơn tổ tiên, ông bà chúng tôi đã lựa chọn một nguyên tắc ăn, một cách ứng xử văn hóa đến vậy. Nhưng để làm nước chấm, đâu chỉ có nước mắm. Thịt heo luộc chấm nước mắm ớt tỏi rất ngon, nhưng thịt heo luộc tới Huế dùng với tôm chua, vô Quảng Nam dùng với mắm cái, tới Bình Định ăn với mắm cá thu, rồi đến Nam Bộ dọn kèm với mắm Thái Châu Đốc, mới thấm thía hết cái ngon của lát ba rọi, mới chứng kiến cái đa dạng phong phú của nước chấm Việt. Thậm chí một người Việt, đặc biệt những người ở thôn quê ít có dịp đi đây đó, không chắc trong cuộc đời mình đã từng nếm đủ các loại nước chấm: nước mắm, mắm cái, mắm tôm, mắm ruốc, tương, mắm tép, mắm cái, chao, mắm cá lóc, cá linh, cá sặc, cá chẽm, mắm rươi, vân vân. Sông nước, ruộng đồng Việt Nam đã hào phóng ban tặng kho nguyên liệu phong phú để cộng đồng dân cư mình thông minh sáng tạo ra đủ loại nước mắm, tương, chao. Mỗi thứ một mùi, một vị, một sắc thái riêng, mỗi thứ đúng điệu với món ăn nào đó. Đã vậy, tương Bần Yên Nhân xay nhuyễn màu đen khác với tương Mảnh Nam Đàn vàng tươi. Mắm cái nguyên con, dù làm bằng cá này hay cá khác, không giống với mắm cái nhuyễn. Mỗi làng nghề truyền thống đều có bí quyết riêng, làm nên tên tuổi của mình. Ấy, chất lượng vẫn là số một quyết định sự thành bại của một sản phẩm, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ông bà ta chẳng mời chào trên báo, chẳng quảng cáo trên vô tuyến truyền hình, chẳng hội nghị khách hàng, thế nhưng tiếng lành đồn xa cứ lưu truyền mãi. Ở nơi chính suối, các cụ hẳn sẽ còn ngạc nhiên khi biết rằng các món nước chấm dân dã đó không những rất giàu chất đạm mà còn hàm chứa khá đầy đủ các nguyên tố vi lượng bổ ích cho cơ thể con người. Chưa được ăn, rất có thể không thích, không mặn mà với một loại nước chấm nào đó. Người dân Nam Bộ không khoái mắm tôm miền Bắc, người Trung không ưa cái vị ngọt ngọt trong mắm Nam Bộ, người Bắc chắc gì thú vị mắm cái. Trong danh sách các loại mắm và chế phẩm đồng dạng của nó, có vẻ người Bắc nghiêng về sản phẩm có nguồn thực vật là tương, người Nam khai thác mạnh nguồn nguyên liệu từ sông ngòi, người Trung lại thiên về biển. Xét về địa bàn mà nó sinh ra và phát triển, rất có lý khi cho rằng mắm cái do người Chăm phát minh. Mỗi vùng có một thói quen ăn uống của mình, do đó những khác biệt nho nhỏ thật dễ hiểu. Tuy nhiên, có một điều rất đáng lưu tâm là không người Việt Nam nào lại lạc lòng, lại hờ hững với nước mắm. Thậm chí, nói một cách cực đoan, không ăn nước mắm, tức không phải người Việt. Ấy bởi đang ngậm vú mẹ, những thìa bột ăn dặm đầu tiên đã có thìa nước mắm ngon trong đó. Rồi suốt cuộc đời mình, ta chung sống với nước mắm, khi đậm đà trong gắp rau luộc, lúc hòa quyện trong lát cá kho, hầu như trong tất cả bữa ăn Việt Nam, ít hay nhiều, gián tiếp hay trực tiếp, đều có sự hiện diện của nước mắm. Trong bữa cơm thân mật với các người bạn của ba tôi từ Bắc Kinh sang, mẹ tôi chọn món thịt kho tàu. Các vị khách thích lắm, nhưng đề nghị mẹ tôi bỏ chữ tàu trong tên gọi món ăn. Mẹ tôi tủm tỉm cười, rỉ tay tôi: cái thứ nước mắm ngon trong đó đã đánh bạc chữ tàu rồi con. Kỷ niệm tuổi thơ không phai nhạt trong tôi. Còn mẹ tôi, có lẽ bà đã quên, nên thỉnh thoảng bà lại đãi ba con tôi món bánh trôi tàu. Không mẹ ơi, Lúc xào chảo nhân tôm thịt thái hạt lựu, mẹ đã nêm nước mắm trong đó rồi. Nên không phải của Hồ Xuân Hương, mà cái bánh trôi cứ lên đên mãi trong cuộc đời con. Mẹ tôi có lẽ cũng không nói hết những suy nghĩ của mình về vai trò nước mắm trong quá trình việt hóa các món ăn nước ngoài, tiêu biểu nhất là các món có nguồn gốc Trung Hoa và Pháp, hai nền ẩm thực đồ sộ nổi tiếng cả thế giới. 4.000 năm, rồi 100 năm bị phong kiến Trung Hoa và thực dân Pháp cai trị, ẩm thực Việt Nam vẫn tồn tại với một tư cách riêng. Không những thế, nó còn đủ sức đồng hóa các món ăn của hai cường quốc ẩm thực này. Một cách nôm na, dễ hiểu thì bất cứ món ăn nào của Trung Hoa hoặc Pháp có sự góp mặt của nước mắm trong đó đã trở thành món ăn Việt Nam. Giá trị của nước mắm vì thế trở nên độc nhất vô nhị trong nghệ thuật ẩm thực nói riêng, trong sức sống mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam nói chung. Mẹ tôi rất kỹ khi dùng nước mắm. Không hiểu bằng cách nào, trong hoàn cảnh thiếu thốn nhất, bà vẫn có nước mắm ngon. Những câu chuyện về nấu ăn của mẹ tôi, lúc gặp gỡ hàn huyên với bạn bè, khi rầy la nhắc nhở cho con trong nhà, đều kết thúc bằng một câu ngạn ngữ: nước mắm không ngon, bà con hết khéo. Chương 3. Họa sĩ Vũ Dương vừa chân ướt chân ráo về đến Hà Nội. Sau hơn 10 ngày viếng thăm Trung Quốc, Dương rủ tôi đi ăn và dành phần đi chợ. Tôi yên tâm, chờ đợi và thú thật tò mò chút đỉnh. Vì dù sao, nơi Dương vừa trở về vẫn nổi tiếng với biết bao cao lương mỹ vị, với những món ăn mới nghe nói đến đã thấy thèm. Nào ngờ, Dương gọi rau, rau muống luộc, rau lăng luộc. Cô chủ quán trông chỏng, tiếp người phụ nữ Dương thích, tròn xoe mắt, ngập ngừng hỏi ông khách có dùng thêm cá thịt gì không. Ông khách vẻ mặt háo hức, miệng nói, từ từ đã. Nhưng tài đã gắp một gắp rau thịt to, chấm ngập vào chén nước mắm tỏi ớt. Thanh toán dĩa rau với tốc độ kinh hoàng của vận động viên điền kinh chạy cự ly 100m. Họa sĩ sung sướng, bưng bát nước rau dầm sấu, húp đánh soạt và phán, cho thêm một dĩa rau cải luộc. Tôi ngao ngán nhìn ông bạn mình, ngược lại cô chủ quán có vẻ thú vị, lúng liếng cặp mắt. Nhà em có phải ra chợ mua thêm rau không ạ? Giữa những gấp rau, Dương hồn nhiên, thèm rau quá cô ạ. Trung Quốc thiếu gì rau? Không thiếu, nhưng thiếu rau luộc. Cải xanh xào dầu, cải trắng xào tôm thịt, toàn dầu là dầu, ngấy tận cổ. Đổi bữa, ăn chân vịt hầm thuốc bắc, bổ đấy, nhưng là thuốc, chứ đâu phải món ăn hả cô? Lại da diết nhớ rau luộc. Thế giữa rau và vợ, nhớ gì hơn? À há, cái này và cái kia, lạ lắm cô ơi, cứ nghĩ tới vợ là nhớ tới rau, mà thèm rau lại đâm ra, nhớ bà xã. Lạ chi đâu Vũ Dương? Cái thằng người Việt mình không hợp với những gì quá bổ béo, gà tần, tôm hùm, cua bể v.v. Lâu lâu ăn chơi ngon miệng, dùng liên tiếp vài ba ngày, cơ thể phản ứng, nhất định không chịu tiếp thu. Nhưng thử hỏi có người Việt Nam nào, từ người giàu đến kẻ nghèo, từ người có địa vị cao sang đến kẻ bình thường, không thích rau luộc. Thậm chí cả nhà vua cũng thích rau muống luộc, nên mới có sáng kiến trồng rau muống bò trong ống, tạo nên thứ rau muống trắng và giòn để tiếng. Hà Nội có thể vắng bóng cơm hến, lẩu mắm. Vô Trung không thấy xôi xéo, bánh khúc. Tới Lục Tỉnh khó lòng tìm mì Quảng, bún thang. Đại thể có nhiều món ăn Việt là đặc sản của từng địa phương. Riêng rau luộc không chịu cái cảnh ấy. Ở đâu có người Việt, dứt khoát ở đó có rau luộc. Các bạn sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trước đây, cả nam lẫn nữ, đều sắm nồi và bếp điện để luộc rau. Tất nhiên, không đào đâu ra rau muống. Cái không có bỗng trở thành niềm ao ước, nhớ tiếc, thành mảnh đất màu mỡ cho trí tưởng tượng. Cậu bạn quê Nam Bộ bóc một miếng củ cải luộc trợn mắt. Sao muốn quê tao to bằng cổ tay, trước khi luộc phải ngâm trong bỏng rượu cho bớt béo. Hào hứng đến mức cô bạn gái người Hưng Yên bình thường ít nói bỗng cao giọng: "Thế còn gì là rau muống luộc, rau muống mầm quê tới à? Cậu biết không, ngọt còn hơn mì chín, lại mát. Ăn dĩa rau muống luộc ấy, đặt lưng xuống giường, ngủ đến sáng chưa muốn mở mắt." Những gốc rau muống mùa trước không phải loại gieo hạt bây giờ. Sau một mùa căm căm giá lạnh, gặp những làn mưa xuân phất phất, những tia nắng rụt rè buổi giao mùa bắt đầu nứt mầm. Những mầm rau muống độ chừng hai đốt ngón tay, chỉ mới he hé một hai chồi lá non tơ. Bàn tay em dịu dàng, đôi ngón tay em chạm vào mầm rau muống như thể đang khép hờ vạt áo làm duyên. Gương mặt trái xoan vênh vênh, cây răng khểm, cây duyên ngọt ngào rau muống ấy giờ ở đâu em gái? Tôi định bụng sẽ theo về quê em, và rồi cứ nhớ thứ rau muống mầm ấy suốt đời. Miền Nam nắng gió miên man, những người gốc Bắc sống ở Sài Gòn, mỗi độ cuối xuân không biết có bao nhiêu người tương tư rau muống mầm như tôi. Có thể rằng không lắm, nhưng cứ phải chờ đợi 3-4 tháng ròng không có rau muống, hoặc có lại là thứ rau muống già đanh, rau muống bè nhặt hết. Tôi gọi đó là hội chứng rau muống của những người Việt ở nước ngoài. Nghe nói ở Paris bây giờ không thiếu rau muống, ở Cali có hẳn nông trại trồng rau muống. Cái bà quê gốc Bắc Việt ấy còn trồng cả mướp, mồng tơi. Ông chồng Mỹ hiền lành, sớm chiều cặm cụi tưới rau. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà chầm tương. Trong lúc lưu lạc, phiêu lãng xứ người, tưởng không còn gì, không nếm trải. Quả cà, bắt canh rau muống, bỗng thôi thúc gọi về. Thật mộc mạc, giản dị. Ta đã từng thản nhiên bước qua, đã bao lần hờ hững những hạnh phúc đời thường. Nỗi buồn rau muống mang mát, bỗng trở nên tê tái. Ô hay, cái nỗi nhớ Việt Nam, sao nó lạ lùng quá, còn có ai thấu hiểu cho chăng? Hỡi ông bạn người Mỹ kia ơi, ông đã có dịp chia sẻ nỗi niềm rau muống trong trái tim của bà nhà chăng? Nhưng đó mới chỉ là một nửa nỗi nhớ. Quên không hỏi bên ấy có xấu không? Chưa hề ôi ả, cái nóng như có hàng nghìn con kiến lửa đốt da đốt thịt, gấp một miếng rau muống luộc mềm mại, cắn quả cà pháo hay miếng cà bát nén giòn, rồi húp bát nước rau dầm sấu, me hay xoài xanh. Hỏi có thứ nước giải khát nào trên đời này sánh được? Xoài xanh, me, chanh đều cho vị chua, có thể chứa nhiều vitamin hơn sấu. Nhưng sao đối với rau muống, sấu xanh hợp giọng đến vậy? Tôi sẵn sàng đánh cuộc rằng trong cái nóng gần 40 độ ấy, người Việt Nam sẽ chọn bát nước rau muống dầm sấu trong bữa cơm trưa thay vì chọn lon Coca hay lon Pepsi. Những gốc sấu cổ thụ tỏa bóng trên những con đường Hà Nội, những quả sấu xanh chấm muối, những quả sấu dầm, những quả sấu chín rôn rớt ngọt. Sấu gắn bó quá nên dạo này ở sân bay Nội Bài, bên cạnh những hàng hóa sang trọng, sấu được đưa vào hộp nhựa bày bán. Giá như tôi có thể gửi một hộp sấu tươi xanh ấy đi Cali, Paris. Món luộc nói chung, món rau luộc nói riêng, thuộc loại món ăn chế biến đơn giản nhất. Cuộc đời con người có bao nhiêu việc lo toan, đánh giặc, đắp đê, làm nhà, chống hạn, dựng vợ gả chồng. Thời gian phỏng có bao nhiêu mà phí phạm. Rồi thực ra, tiếng trống tuồng đã rụt, chiếc chèo làng ta đã mở, ngày mai đã là hội liêm, bao nhiêu thú vui tao nhã đang chờ đợi chúng ta. Cứ gì thú ăn? Thời gian ơi, nấu một được hai, vừa có dĩa rau, vừa có bát canh, thật nhất cử lưỡng tiện. Các cô cậu sinh viên ngày xưa xuống bếp ăn tập thể, thấy món rau luộc, tinh nghịch thông báo nhau, hôm nay có món hai trong một. hoàn cảnh chi phối tác động, nhưng cao hơn cái đó là nghệ thuật xử thế, là triết lý sống khôn ngoan, là thói quen ăn cả cái lẫn nước của cha ông. Bạn sinh viên thân mến ơi, bạn đã nhận biết thông điệp đó trong món rau luộc chưa vậy? Rau, rau sống, rau luộc, rau muối dưa, hội đủ tiêu chuẩn của nguyên tắc ăn đúng đắn. Giữ được hương vị tự nhiên, giàu vitamin và hoàn toàn không có nguy cơ gây ra những phiền toái cho con người như một số thực phẩm khác. Kịch lý ở chỗ, dân Âu Mỹ sau hàng thế kỷ tống vào dạ dày mình những con ngỗng quay, những xiên cừu nướng, những đùi dăm bông, những pate xúc xích, bỗng chợt nhận ra sự thiển cận của mình. Các nhà khoa học rung chuông báo động, các cơ quan kiểm dịch với đủ thứ máy móc hiện đại làm hết công suất, các bác sĩ cảnh báo mặt trái của thịt gia súc, các cuộc chiến tranh thực phẩm nổ ra, các chính phủ loay hoay đối phó với dư luận, với những cuộc biểu tình. Con người đang là nạn nhân của các loại thuốc tăng trưởng, phân hóa học, thuốc trị sâu do chính mình tạo ra. Con người đang bị giày vò, nếm trải những đau đớn do sự lạm dụng của mình. Những câu ngạn ngữ của thời đại phản ánh một thực tại mới. Thắt lưng càng dài, cuộc đời càng ngắn. Ăn tối là ăn cho kẻ thù. Thật bi thảm và hài hước khi người ta kêu gọi học lại cách ăn, hướng về một phương Đông ẩm thực. Người ta không thể không suy ngẫm, mâm cơm Việt Nam nhiều rau ít thịt ngày càng thu hút thực khách. Tỷ lệ rau, chất bột, chất đạm ấy từ bao đời nay vẫn hợp lý, hài hòa, chẳng cần đến một phòng thí nghiệm phân tích nào cả. Trong cách ăn thấp thoáng, tinh thần trung dung của người quân tử, của nghệ thuật sống, biết giữ được sự quân bình của chính mình trong bao mối quan hệ phức tạp, nó xa lạ với thái độ hưởng thụ. Tôi đã nhiều lần chứng kiến các ông Tây Ba Lô ăn măng xào xuông, măng trộn vừng trong các quán cơm bụi. Lần đầu bắt gặp, sợ họ nhầm với mì, tôi nhắc. Những ông Tây Ba Lô cười to, I know, măng. Chữ măng được phát âm chính xác, âm vang và đầy hãnh diện. Cứ như ông vừa khám phá ra một cái gì quan trọng lắm. Măng luộc tước thành sợ vắt thật khô, trộn đều với vừng rang sảy vỏ giã nhỏ, ra muối mắm vừa miệng, ngon và sạch. Sạch theo khái niệm mới, nghĩa là không thịt, không mỡ, không kích tố hóa học, không có sự biến đổi gen. Nó gần như hoàn toàn do thiên nhiên ban tặng. Tôi còn bắt gặp nhiều vị khách phương Tây sang trọng thưởng thức rau muống trong nhà hàng cao cấp với mức giá đặc sản. Thiên Nga đeo ngọc, tước rau muống xào, xếp hình Thiên Nga, điểm một chuỗi ngọc tỏi. Chim ưng lập tổ, rau muống hình chim ưng, tỏi tượng trưng cho ổ trứng chim. Với tên gọi kiểu cách, rau muống xào có vẻ khiêu gợi hơn. Giá từ 5 tới 8 đô la Mỹ một dĩa. Tuy chất lượng không chắc khá hơn thứ rau muống ta vẫn xào ở nhà. Tôi chịu tài ông đầu bếp đã sáng tạo ra hình thức mới, tên gọi mới cho món ăn. Nhưng suy cho cùng, tôi không rõ có nên lạm dụng không. Buôn bán cốt ở trung thực, thoạt nghe tưởng trái khoái, nhưng là nguyên tắc quan trọng. Thức ăn ngon, quý ở chất lượng, đâu nhờ cái tên. Cây cù vân kia, chắc gì đã hay bằng cô May. Không cứ người nước ngoài, người Việt bây giờ vào các nhà hàng, đọc thực đơn như lạc vào mê lộ. Những kinh ngư tại giang, rồng vàng quá hải. Nửa Hán nửa Nôm đọc nghe phát hoảng. Phương pháp bán hàng cốt yếu ở chỗ giúp người mua mua được món hàng, chứ đâu phải cố bán cái mình có, cố lòe, cố dọ, đánh đố khách hàng. Hàng hóa nói chung đã thế, đối với món ăn càng phải lưu ý. Khách gọi món ăn đâu phải được thử như khi mua đôi giày cái mũ, đâu được bảo hành như khi mua tivi máy tính. Soạn tờ giới thiệu món ăn, tờ menu khó lắm. Mỗi món ăn vài chữ, cực kỳ ngắn gọn, nhưng phải giới thiệu được nội dung chủ yếu của món ăn. Văn hóa Việt Nam chuộng cái giản dị, thiết thực. Món ăn Việt Nam nói chung và cái tên món ăn nói riêng phản ánh khá rõ đặc điểm cơ bản này. Nượm hoa chuối, cá bóng kho tiêu, chân giò hầm đu đủ, nem rán, giò lụa, toàn những cái tên mới đọc đã thấy tin cậy, đã chắc chắn mình sắp ăn món gì, nấu kiểu nào. Bà mẹ ở quê lên quát mắng con gái, bay bày đặt, món ăn ngọc ẩn sơn lam, sao bay không nói, cơm chiên thịt gà cho tao nhờ. Người quê mình ăn một cục, nói một hòn, không líu láo về đâu con. Cặp chị bạn vừa về nước, hỏi bên Pháp có rau luộc không, chị bảo, có, luộc xong nghiền. Khoan, thưa chị, nghiền cho nhuyễn, bày ra đĩa, đổ nước sốt hoặc một hai quả trứng tráng lên trên. Ngon đấy, nhưng không phải rau luộc chị ạ. Hỏi vui chỉ thế thôi, cả thế giới này không đâu ăn rau luộc như ở Việt Nam, không ở đâu rau luộc mang tính phổ biến như Việt Nam. Rau luộc giống như cơm vậy, mà trong nhiều trường hợp nó thay thế cơm rất hữu hiệu. Xét trên mọi góc cạnh, rau luộc xứng đáng là thuộc tính cơ bản của bữa ăn Việt Nam. Chỉ tại nó bình dân quá, chỉ tại mọi người đều có cơ hội ăn rau luộc hàng ngày, nên như ông bà ta vẫn nói, nó rơi vào trường hợp bụt chùa nhà không thiên mà thôi. Lại hỏi, đã có rau muống, chị có thèm rau lang không? Thứ rau lang ngọn ngã sang màu tím, mẩy mình, nhẹ đụng đã gãi, ứa nhựa trắng xích tai. Luộc ngon, xào nêm mắm tôm, ăn một lần nhớ suốt đời. Chị cười, bảo còn nhớ rau mùng tơi, rau ngót, rau bí, rau sam, rau đắng, rau dền, cải cúc, cần cua, rau cần. Ừ nhỉ, mớ bông bí vàng tươi, những đọt bí xanh non tước vỏ nhám, xào nhiều nhiều dầu một tí, xanh màu lá, vàng màu hoa, bùi quyện với béo, mới trong chảo thôi, con mắt chị đã hao háo, nước miếng đã tứa trong miệng em. Còn hoa thiên lý nữa chứ, hôm nào chị mua thịt bò, em bắt ghế, hái mấy chùm hoa thiên lý cho mẹ xào, tưởng như đem hương hoa ướp cả ngôi nhà, thơm từ trong bếp thơm ra, thơm từ ngoài sân thơm vào, mới cầm đũa, trên đĩa chỉ còn trơ lại mấy lát thịt bò. Sao họ bảo là ăn hương ăn hoa hả chị? Rồi nhiều bữa ngồi thèm vị đắng của bông sầu đâu, nhớ bông súng, sơ đũa, nhớ cái màu vàng rực rỡ của hoa kim châm, bát ngát sông rạch, chim kêu cá quẩy, một thời đi mở đất đối lòng với những cọng rau. Chao ôi, toàn rau là rau, ngọn rau xanh cả tuổi thơ, bắt rễ trong mình, dễ gì một sớm một chiều ở xứ người có thể quên. Mẹ tôi cười, tham gia câu chuyện, sao không mở một restaurant rau? Chị bạn sửng sốt, mẹ ơi, nếu con nhớ không nhầm, mẹ sắp 80 rồi. Lại đùa, nếu con mở một restaurant ở Paris, nhất định con sẽ mời mẹ sang làm cố vấn. Restaurant rau, kỷ niệm rau, hoài niệm rau, thương nhớ rau, mơ mộng rau. Lần này chắc chắn mẹ tôi sẽ không đi được. Cả cuộc đời mẹ tôi đã lần lượt đánh mất cơ hội đi nước ngoài. Cả cuộc đời bà gắn bó với những cọng rau quê. Lại tiếc không sang Trung Quốc cùng Vũ Dương. Chàng cựu viên chức ngân hàng bỏ việc quyết đi đến cùng với hội họa. Màu Vũ Dương đẹp, tranh Vũ Dương tràn ngập ánh sáng. Vũ Dương vẽ phố, dòng sông, chân dung thiếu nữ. Vũ Dương vẽ hoa hồng, hoa cẩm chướng. Vũ Dương đem cả trời mây nhốt trong một ly nước đá. Vũ Dương ơi, mới ở Trung Quốc 10 ngày, ông đã nhớ cuốn, nhớ cuồng, nhớ quay, nhớ quát sao muống. Sao đến tận giờ, ông chưa vẽ hoa sao muống. Chương 4. Người phương Tây ăn từng món, ăn xong món này mới bày tiếp món khác. Thông thường bữa ăn của họ sắp xếp theo trật tự sau: món khai vị, súp, món chín, món đệm và món tráng miệng. Bàn ăn có thêm chai rượu vang hoặc đơn giản một bình nước cho tất cả mọi người. Ở Rumani, súp ăn vào buổi trưa. Ở Pháp, Ba Lan, súp ăn buổi tối. Ở Nga, cả buổi trưa, buổi tối đều có súp. Khi đổ nước sốt vào món ăn, Tây Phương đã thực hiện một sự pha trộn. Ít nhiều đã thể hiện rõ ý đồ tổng hợp, thiên về chất. Và rồi họ dừng lại ở đó, không chịu đi tiếp nữa. Họ mãn nguyện vì món ăn đã đầy đủ yếu tố cần thiết chăng? Họ muốn tận hưởng hương vị từng món, theo thói quen tách từng đối tượng ra để nghiên cứu, để khảo sát chăng? Hình như không phải như vậy. Lý do thực sự nằm có thể ở chỗ khác và đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của tôi. Bữa ăn của người châu Á nói chung, người Việt nói riêng không thế. Tất cả những gì đã nấu nướng, đã chuẩn bị, đều bày ra mâm. Nếu có rượu, người ngoài Bắc chỉ dùng đầu bữa. Khi đã xới cơm, không đụng tới rượu nữa. Người trong Nam trái lại, uống rượu suốt bữa. Cho tới khi cảm thấy không thích, hoặc đúng hơn, tới khi say. Bày tất cả ra, ai muốn ăn món gì, lúc nào, tùy ý. Món ăn Việt Nam được tiếp tục chế biến, nhưng lần này không do người nấu mà do chính thực khách thực hiện. Nói chung, sau khi đã tách bạch từng thứ, sau khi đã hòa trộn bằng cách ướp và nêm, người Việt đi đến cùng con đường phối hợp. Miếng cơm ấy tôi chỉ dùng với rau muống luộc. Ông có thể gấp thêm con tôm rang và chan nước rau. Liệu có ai bảo rằng tôi ăn theo nguyên tắc, còn ông thì tùy tiện? Xin thưa rằng không. Cái lưỡi của tôi không phải là cái lưỡi của ông. Sự thoải mái lựa chọn đã thấp thoáng hơi hướng của tự do và dân chủ. Hoặc ít nhất, nó phản ánh thái độ tôn trọng của con người với con người. Tuyệt nhiên, không có chút gì áp đặt. Từ thuở, đại đa số cư dân Việt Nam chưa có nổi cái bàn. Và ngay khi đã có bàn, trong bữa ăn gia đình, thức ăn luôn được bày lên mâm. Mâm gỗ, đồng, nhôm, vật liệu tùy hoàn cảnh đều có chung đặc điểm là tròn. Trước một cái mâm tròn như thế, địa vị mọi người ngang bằng nhau, khác xa với phương Tây phân chia ngôi thứ theo tầm quan trọng của từng người ngay trong một bàn ăn. Tròn luôn là biểu hiện của xu thế sum họp đoàn kết, là cái trung tâm để mọi người hướng vào, tạo điều kiện cho mọi thành viên, dù ngồi chỗ này hay chỗ kia, là yếu tố căn bản để người Việt gắn bó với cái mâm, một vật dụng trung gian không tìm thấy trong gia đình Tây Phương. Đặc điểm này thể hiện rõ thái độ của người Việt đối với chuyện ăn. Mặt khác, diện tích hữu ích của cái mâm hình tròn cũng cho thấy tính thực dụng của người Việt. Giả như không có mâm, bữa cơm gia đình vẫn quây quần theo hình tròn. Trong các tiệc cưới hiện nay, bàn tròn được các nhà hàng sử dụng rộng rãi, đặc biệt khi khách tham dự đông. Tuy nhiên, không hiểu sao khi phục vụ khách nước ngoài, người ta lại bố trí bàn vuông, bàn chữ nhật, theo nguyên tắc phương Tây chăng? Chẳng lẽ mục đích của một chuyến du lịch không phải để mục sở thị cái chưa thấy, chưa biết, chưa hiểu, làm phong phú thêm đời sống của mình sao? Bữa ăn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống gia đình Việt Nam. Nó đã vượt ra khỏi khuôn khổ của bữa ăn thông thường. Để biểu thị tình cảm đầm ấm của gia đình, trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời trong quan niệm người Việt là đấng tối cao, quyền năng vô hạn. Người Việt nhỏ nhẹ khuyên ông giận gì thì giận, xin hãy để sau, đừng gây sự khi cả nhà sum họp sau một ngày làm lụng vất vả. Nói trời là nói người đấy. Anh ơi, xin anh bớt giận. Chuyện thế nào để đến tối vợ chồng mình thủng thẳng nói với nhau. Rồi tối, anh vừa trở mình đã đụng cánh tay mềm mại của em. Đã nghe mùi mồ hôi quen thuộc của em, hỏi anh có còn giận nổi nữa không? Người ta chỉ ngon miệng trong trạng thái vui vẻ, hòa thuận. Rau tôm nấu với ruột bầu cũng ngon. Và tôi lại có cảm giác rất rõ, khi bày tất cả món ăn lên mâm, người Việt đã cố ý tạo dựng không khí tin cậy. Ăn một mình đau tức, là một mình cực thân, không chỉ ngồi chung với nhau đâu, mọi thứ đang bày ra trước mặt là của chung đấy, không có sự phân chia đĩa này của anh, bát kia của ả. Chung, nhưng liệu cơm gấp mắm, cô chừng kẻo mặn quá. Liệu liệu kẻo hết phần người khác. Ở đời, cư xử sao cho vừa phải, cho đúng mực, cho ý tứ. Và nếu như ăn thiếu chút ít, cũng rất nên nhường nhịn. Ăn ít chắc gì đã đói, ăn nhiều chắc gì đã sung sướng. Hoàn cảnh kinh tế mỗi gia đình mỗi khác, biết làm chủ bản thân mình, khéo léo thu xếp. Cái chăn rộng ngắn chút ít vẫn đủ ấm, thiếu thốn chút ít gia đình vẫn thuận hòa. Ông bà nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhắc nhở, cổ vũ cho một cách sống, một cách ứng xử đẹp, nhưng vẫn kín đáo điều tiết và phân phối. Trong bữa cơm, bà vợ của ông chủ gia đình luôn luôn ngồi đầu nồi. Tôi đưa cả trong tay bà, linh hoạt xới cho bát này đầy, bát kia vơi và dành phần ít nhất cho mình. Nếu gặp khi thiếu đói, sắp hạt chẳng hạn, bà có thể nhắc nhẹ cô con gái, ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Trong bữa cơm còn chưa đủ no của người Việt, việc một hai thành viên xong bữa trước khi no là chuyện bình thường. Thậm chí, tình huống còn được cố ý xếp đặt, tạo nên cái cớ hóm hỉnh tỏ tình. Ăn cơm ba chén lưng lưng, uống nước cầm chừng để dạ thương em. Hàng bao đời nay, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Người phụ nữ Việt Nam thương yêu nhường nhịn, âm thầm, dành phần thiệt thòi cho mình. Anh hay chị có thể không đồng ý với tôi rằng việc xới cơm chứng tỏ địa vị thấp kém của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình. Cái việc họ làm giống hề phận sự của người bồi bàn. Có khi nhà có cô dâu lập tức vị trí đầu nồi và đâu được cả được bàn giao cho cô con dâu. Tôi không có ý định tranh luận. Trong từng sự hy sinh, tôi luôn nhìn thấy cái đẹp, cái cao cả. Huống chi người phụ nữ Việt Nam hy sinh cả cuộc đời mình cho cha mẹ chồng con. Nhìn cô con dâu cầm đôi đũa cả, tôi thấy một cuộc chuyển giao thế hệ đầy ý nghĩa. Người con gái trước đây xa lạ, nay đã là ruột thịt, là thành viên đầy đủ của gia đình. Rồi một mai, cô gái trẻ ấy sẽ thành mẹ, sẽ quán xuyến cả gia đình, sẽ biết biến thiếu thành đủ, biết giữ gìn hạnh phúc cho một đời, cho thế hệ tiếp nối. Đôi đũa cả, dụng cụ gắn liền với nồi cơm, vì thế đã trở thành một biểu trưng. Đôi lúc nhìn vào ống đựng đũa, đôi đũa như cả một người chị hiền lành vươn cao, che chở cho lũ em xúm xích vây quanh, thật đầm ấm. Công cụ lao động, vật dụng đã có vai trò cực kỳ quan trọng. Đôi đũa, cái thìa trước hết là một vật dụng, xét theo chức năng của nó, nhưng đồng thời có lẽ chúng là những sản phẩm mang ý nghĩa văn hóa, văn minh đầu tiên của con người. Những bộ đồ ăn bằng bạc luôn luôn biểu hiện sự sang trọng quý phái trong đời sống quý tộc phương Tây. Đũa ngà, chén ngọc gắn liền với sự xa xỉ tột bậc của vua chúa phương Đông. Ngoài chén, đĩa, bát là của chung, người phương Tây chế tạo bộ đồ ăn cơ bản gồm dao, nĩa và muỗng. Người châu Á, trong đó có người Việt, phát minh ra đôi đũa. Một bên là kim loại, bên kia có nguồn gốc gỗ. Rõ ràng, để đạt được cùng một mục đích, hai bộ đồ ăn hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không có điểm chung. Để xử lý một miếng thịt, phải áp dụng các hành động cắt, cắn, xé và cái nĩa con dao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Nghịch lý là ở chỗ người phương Tây có trong tay bộ đồ ăn và rồi họ phụ thuộc vào nó, không phải đợi đến hậu công nghiệp mới làm nô lệ cho tiện nghi máy móc. Đĩa súp và cái muỗng đang dùng tạm gạt sang một bên, lấy một cái đĩa khác cùng dao và nĩa để ăn thịt rán, rồi đẩy dĩa thịt ra chỗ khác, quay lại múc thìa súp. Nếu bữa ăn Tây phương xếp đặt giống như bữa ăn Việt, quả thật các thao tác quá phức tạp, phiền đến mức không thể. Cách thức giải quyết duy nhất là đành chấp nhận ăn từng món, đành chấp hành sự quy định của muỗng, nĩa, dao, những vật dụng do chính mình tạo ra. Đôi đũa của người Việt đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng sao nó tài tình đến vậy? Thay vì lỉnh kỉnh những chao, những muỗng, những nĩa, trong tay chỉ có một đôi đũa. Tất nhiên, những món ăn dọn trước mặt tôi rất phù hợp với các dụng cụ tôi đang cầm. Tôi có thể xới, có thể gấp, có thể dẻ, có thể và tất cả các món mình thích. Tôi tự do, tôi tùy lòng, tôi chiều chuộng sự ưa thích của tôi. Cái dụng cụ tôi sáng chế ra đang phục vụ tôi, phục tùng ý muốn của tôi tại bất cứ thời điểm nào của bữa ăn. Nói cách khác, tôi không chấp nhận phụ thuộc vào cái tôi đã chế tạo ra. Một quan niệm, một cách nghĩ, một cách sống đã sản sinh ra đôi đũa, đã đành. Như trên đã nói, đũa là dụng cụ thích hợp cho bữa ăn, chủ yếu gồm gạo ngô, rau củ, cá cua, những vật phẩm của nền văn minh lúa nước. Và như vậy, phải chăng thật có lý khi nhận định rằng đũa là sản phẩm Việt Nam, sau đó mới lan dần lên phía Bắc sang Trung Quốc, cùng với quá trình di thực của cây lúa nước. Đất nước Việt Nam ngút ngàn tre xanh, cung cấp vật liệu dồi dào để làm đũa. Bên cạnh đôi đũa tre truyền thống, còn có các loại đũa quý như đũa ngọc, đũa ngà, đũa kim dao. Du lịch phát triển, bất cứ ai có dịp ghé thăm Quảng Ninh đều dễ dàng mua bó đũa kim dao, nhưng không rõ có thật được làm từ gỗ kim dao, thử được chất độc trong món ăn không. Ngày nay còn thấy xuất hiện đũa gỗ dừa, đũa nhựa. Tôi vẫn gắn bó với đũa tre, có lẽ do thói quen, do cảm giác ấm cúng của nó. Hình như những người lớn tuổi đều vậy, tâm hồn Việt Nam yêu những gì gần gũi, mộc mạc, giản dị. Huống chi, đũa đã đi vào ca dao trong hình ảnh vợ chồng, đã là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết. Có phải một nền văn hóa ăn đã được đánh dấu từ đôi đũa thiên tài? Anh chị phiền lòng khi đũa không múc được. Vâng, hoàn toàn đúng. Suy cho cùng, trên đời này có cái gì đạt đến mức hoàn hảo? Không múc được, người phương Đông bưng bát húp. Mưa phùn gió bất, bưng bát phở, bóc bún lên húp mới sung sướng làm sao. Cái nóng của nước dùng, của ớt, hạt tiêu, nóng rây môi rây lưỡi, lan tỏa khắp cơ thể, đến vã mồ hôi khiến ta phải dừng ăn để cởi bớt khuy áo, dù nhiệt độ bên ngoài đang rất thấp. Xin thưa, ăn phở ăn bún, dùng thìa để múc là đánh mất cái thú ăn rồi. Ăn, dĩ thực vi tiên, có thực mới vượt được đạo. Người Việt thẳng thắn nhận định ăn có vai trò hàng đầu, không quanh co giấu chiếm, không có thái độ đạo đức giả. Là một chỗ, người Việt lại bày tất cả ra mâm. Là kỳ hơn, dùng đôi đũa để ăn, đôi đũa linh hoạt, uyển chuyển, mềm mại, dường như thoát ra khỏi những ràng buộc, lệ thuộc của vật chất. Ít nhất thì chính các dụng cụ ăn đã hình thành các nguyên tắc nấu nướng và ăn. Hệ thống lại, do sự quy định của thìa, chao, nĩa và đũa, nhưng loại sở hữu hai nền ẩm thực rất khác biệt, và cả hai đều vĩ đại. Chương 5. Nghệ thuật chế biến món ăn trước tiên và sau cùng vẫn là thái độ và phương pháp xử lý nguyên liệu, thực phẩm. Người Việt là tộc người chịu khó quan sát, sưu tầm và khai thác cái ăn giỏi và hàng bậc nhất thế giới. Có thể nói, hầu như không có cái gì Khải Chỉ ăn được mà người Việt không tìm cách đưa vào bữa cơm của mình. Ở trình độ cao hơn, những thứ người ta bỏ đi hoặc sử dụng vào mục đích khác, người Việt chế biến làm thành món ăn đặc sắc, tài hoa và tinh tế đến mức kinh ngạc. Móng heo hầm đu đủ cho bà mẹ đang cần sữa nuôi con, da heo chế thành bóng, nấu với gà là món ăn đặc biệt của ngày Tết. Những thí dụ như thế, hà tất phải viết thêm, bởi nó đã quá quen thuộc, và vì nó quen thuộc, ta vô tình không cảm nhận hết tầm quan trọng của nó, đặc biệt khi so sánh với ẩm thực các nước khác. Còn quen thuộc hơn thế, trong món ăn Việt Nam là gia vị. Quá trình tìm tòi và cách thức sử dụng gia vị khác nhau đem lại hương sắc độc đáo cho từng món ăn. Nói tới món ăn Việt Nam, phải nhắc tới gia vị, vì giá trị tự thân và tác động sâu sắc của nó tới món ăn, vì cái cách ăn gia vị của người Việt Nam. Sau ngày thống nhất đất nước ít lâu, cụ Nguyễn Tuân ghé thăm anh em văn nghệ Quảng Nam Đà Nẵng tại trụ sở hội, mừng khách quý, chủ nhà đãi món thịt bò tái. Mặc cho chủ hết lòng mời mọc, khách đụng đỉnh nhâm nhi ly rượu trắng, dứt khoát từ chối đụng đến thịt. Một lát sau, có lẽ vì nể quá và là chỗ thân tình, khách cho biết không thể cầm đũa vì thiếu gừng. Anh Nguyễn Bá Thâm, cán bộ hội, vốn là học trò viết văn của cụ Nguyễn hồi ở khóa 4, vội vàng phóng xe ra chợ hỏi mua một mớ gừng đem về rửa sạch, gọt vỏ rồi sắc lát mỏng, hoan hỷ bưng ra. Nhưng ông khách chỉ liếc mắt qua, lịch sự cảm ơn rồi vẫn xin được uống rượu suông. Trước vẻ bối rối của chủ nhà, cực chẳng đã, ông khách đành cho biết gừng già quá, rằng thịt bò tái phải ăn với thứ gừng bánh tẻ mới nhổ lên càng tốt. Trời tối, người học trò nhiệt tình phóng xe đi khắp chợ, không tìm được gừng vừa ý, khách quý vui vẻ nhịn đói. Có người nhận xét cụ Nguyễn khó tính, người khác xin xá tội, nói cụ lập dị kênh kiệu. Không, đối với tôi, không một ai xử sự kính trọng như thế đối với gia vị, trong trường hợp này là vài lát gừng, như cụ Nguyễn. Gừng là thứ củ gì mà ghê gớm đến mức cụ Nguyễn không thể thiếu khi dùng thịt bò? Xin thưa, gừng hết sức bình thường, nó được dùng như vị thuốc đông y, làm gia vị, làm mức, lại có thể làm rượu gừng. Gần đây, trên thị trường xuất hiện trà gừng, loại trà bỏ túi, không phải trà xanh, cho thêm miếng gừng như bà con mình vẫn hãm. Ngày Tết, nhất là ở ngoài Bắc trời rét đậm, các cụ nhấp một ngụm trà với mức gừng, khen ấm cả người. Trẻ con xích xoa vị cay, nhưng cứ bốc mức gừng, ăn lấy ăn để. Trong đĩa mức ngày Tết, có thể thiếu thứ mức này, mức nọ, nhưng không thể thiếu mức gừng. Các thứ mức bí, mức hồng, mức khoai tây, mức cà rốt, mức phật thủ, mức dừa, mức dứa, mức măng cầu xiêm, mức chanh, mức me, vân vân. Mỗi thứ một vị, nhưng đều ngọt hoặc chua, chỉ duy nhất mức gừng là cay. Trên thế giới, không đâu có món ăn toàn gừng độc đáo như mức gừng của Việt Nam. Một mình một cõi, một ngôi vị, đem cái nồng ấm cho ngày xuân, đem cái ríu rít xích xoa cho lũ trẻ, đem cái màu hồng lên môi người thiếu nữ. Hỏi sao có thể thiếu, có thể vắng. Trở lại chuyện gừng với thịt bò, vẫn phải nhắc tới phở. Để tránh tan cái mùi gây gây của mỡ bò, xương bò, nhất thiết phải bỏ vào trong thùng nước phở vài củ gừng nướng, đập dập. Tôi đọc sách thấy có sinh khương, gừng sống, can khương, gừng khô. Vẫn có ý cho rằng gừng nướng là sản phẩm thuần Việt. Vậy nhưng khi làm nước chấm cho món vịt luộc, gừng phải để tươi. Thịt vịt và gừng đều thuộc dương, nhưng mùi hôi của da vịt lại thuộc âm. Mà cái âm này lớn quá, phải dùng cái dương tương xứng để quân bình. Ấy là âm dương điều hòa. Đến vậy làm vậy, không non, không già. Văn hóa Việt Nam chuộng cái vừa phải. Con người Việt Nam tinh tế và đúng mực. Riêng một củ gừng với những cách dùng khác nhau phù hợp với từng món ăn cho thấy rõ điều đó. Thiếu gừng, phở không êm, thịt vịt khó ăn, canh cải xanh, nấu cá rô thiếu hấp dẫn, mực luộc vô duyên. Sao có thể gọi gừng là gia vị? Thì gừng đúng là gia vị, như những thứ gia vị khác, nghĩa là cái cho thêm vào để định hương vị cho món ăn. Nói vậy là nói vị trí, còn như cái tầm quan trọng, chứ biết chừng gia vị còn quan trọng hơn thực phẩm chính của món ăn, bởi chính gia vị đem lại cho món ăn đặc trưng riêng, không lẫn với các món ăn khác. Cùng miếng thịt lợn luộc, giống nhau về thực phẩm cũng như phương pháp làm chính, sẽ đem lại hiệu quả hoàn toàn khác nhau nếu chúng được ăn với nước chấm khác nhau. Giả dụ, nước mắm chấm ớt tỏi hay mắm sò trộn ớt tỏi riêng. Đó là chưa kể tới tác động phối hợp của các loại gia vị khác nhau như hành muối hay khế chẳng hạn. Một cách ví von, tôi muốn so sánh gia vị với người nghệ sĩ bậc thầy. Người nghệ sĩ đó tài hoa quá, dù vào vai phụ vẫn khiến khán giả rung động đến mức quên cả nhân vật chính. Cá lăn ngon đã đành, nhưng nó chỉ thực sự chinh phục người đời, làm kẻ sành điệu nhớ mãi khi vào vai món chả trong vở Chả Cá Hà Nội. Này là những miếng cá ướp nước nghệ vàng ươm, thơm phức. Này là dĩa rau thì là xanh ngắt, thơm cay gắt. Này là chén mắm tôm nồng nàn. Này là cái nóng béo của nước mỡ rưới lên chả và thì là. Cái ngậy bùi của lạc rang, cái nõn nà mềm mại của gắp bún, cái cay cay của chén rượu trong vắt đang bày ra trước mắt ta. Một gắp, rồi một gắp nữa. Quái, sao mãi không thấy no, càng ăn càng thèm, càng ướt ao. Bao nhiêu sét mướt, mưa phùn gió bấc đã ở ngoài kia. Ta tự hỏi, sao không tới đây sớm hơn? Ta bâng khuâng, sẽ còn có dịp chăng? Vở diễn đẹp quá, cuộc phải lòng kỳ lạ quá. Mắm tôm không chịu đi riêng với thì là, lạc rang chẳng có nguyên cớ gì để tìm tới cá. Miếng cá chưa bao giờ song hành cùng mắm tôm. Từng cặp, chúng chống đối nhau quyết liệt, vậy mà cùng nhau xuất hiện từ khi mở màn đến lúc kết thúc. Các nhân vật chính với tính cách mạnh mẽ dữ dội kia bỗng hòa lẫn trong nhau để đưa đến hiệu quả thẩm mỹ vô cùng. Ngon quá, ta tự hỏi, nếu không thì là, không hành hoa, không mắm tôm, dẫu cá anh Vũ, chứ đừng nói cá lăng, cá chiên, có được người đời tán thưởng đến thế không? Điều đáng ngạc nhiên là kho tàng gia vị phong phú và cách thức người Việt dùng chúng. Ngoài trừ cà cuốn là động vật, nếu không kể nước mắm, hầu hết các gia vị có nguồn gốc thực vật. Người ta có thể dùng củ như gừng, riềng, nghệ, tỏi, hành, dùng vỏ như vỏ quýt, quế, dùng quả như tiêu, ớt. Trong đội ngũ đông đảo của gia vị, giữ vai trò chủ lực có lẽ các loại lá, tức rau, mùa nào thức ấy. Khi chỉ điểm vài lá tía tô vào đĩa rau muống chẻ, lúc phối hợp vài chục loại rau quả khác nhau thích hợp với mỗi bữa cơm. Dĩa rau sống Việt Nam quả là món ăn linh hoạt hết chỗ nói. Thật thú vị khi ăn dĩa rau sống ở đất Bắc mùa đông, tía tô kinh giới mùi, mùi tàu, hành hoa, ngổ, quế, húng láng, húng chanh. Tất nhiên với một ít xà lách, và ta có thể kéo dài danh sách bằng cách cho thêm rau răm từng ô để hình thành một đĩa rau sống. Mùi thơm nồng nàn của tía tô, cay ngọt của kinh giới, hăng hắc mùi tàu, quyến rũ của quế, tha thiết của húng láng, tinh nghịch của ngổ, thoát ẩn thoát hiện của hành hoa, sực nức của từng ô cùng lúc mời gọi, khiến ta không thể không cầm đũa tận hưởng hương hoa của đất trời dành cho mình. Cảm nhận quê hương thật giản dị và gần gũi. Không hiểu những tấm lòng xa quê khi ăn xà lách xứ người có chợt nhớ để rau sống Việt thân thương không? Rau gia vị gần gũi, thương nhớ như ca dao Việt vậy. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Nhưng đó là chuyện khác mất rồi. Còn trong chuyện ăn uống, người Việt không người nào không thuộc bài học vỡ lòng sau đây về gia vị. Con gà cục tắc lá chanh, con lợn ủng ỉnh mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng, con trâu ngó ngửa ngó nghiêng, anh đã có riềng để tỏi cho tôi. Tiếng gà cục tắc, tiếng lợn ủng ỉnh, mớ lá chanh, vài ba củ hành. Còn có gì mộc mạc chẳng gì đơn sơ hơn thế? Vâng, từ những cái hết sức gần gũi, chỉ nhớ đó, cha ông ta đã soạn một bài giảng tuyệt vời về ẩm thực. Mấy câu ca dao đã cho biết một nguyên tắc ăn, một nền tảng để nghệ thuật ẩm thực Việt Nam đâm hoa kết trái. Một cách nào đó, có thể hiểu món ăn Việt Nam là kết quả của sự phối hợp giữa thực phẩm và gia vị, nhưng là sự phối hợp chính xác, hài hòa, có chừng mực. Đơn giản như món gà luộc, cả thế giới ở đâu cũng có thể ăn gà luộc, nhưng từ ngàn xưa, người Việt Nam ăn gà luộc nhất thiết phải kèm với lá chanh. Xin được nhấn mạnh với lá chứ không phải là quả chanh. Mẹ tôi thường nhắc nhở dâu con trong nhà, một tiền gà, ba tiền gia vị. Nhưng có lẽ mẹ tôi đang nói về món gà nấu bát trân của người Trung Hoa hay món gà Tây dùng trong lễ Giáng sinh của người Pháp, hoặc giả bà đang ngẫm nghĩ tới gà nấu yến, gà tầng ba ba. Còn như lá chanh trong món gà luộc của Việt Nam không ai bán cả. Tuy trong nhà không sẵn, có thể với tay sang nhà hàng xóm tha hồ bức. Có đáng gì cái thứ lá không có giá trị sử dụng đối với hàng tỷ người trên thế giới? Nhưng lạ lùng quá, nắm lá không tốn một hào một cách kia bỗng có giá trị độc nhất vô nhị khi đi với thịt gà luộc. Dịp khác sẽ xin bàn kỹ, nhưng nhân tiện đây xin có lời trước. Theo thiện ý của tôi, phẩm chất vĩ đại nhất của nghệ thuật ẩm thực Việt Nam là ở chỗ tạo nên những món ăn đặc sắc từ những nguyên liệu thông dụng rẻ tiền. Thịt gà thích hợp với nhiều kiểu chế biến khác nhau, gà nướng chao, gà nấu cà ri, gà xào hạt điều, gà bóp rau răm, gà trộn hoa chuối, v.v. Gà thời hội nhập còn được quảng cáo rùm beng theo kiểu gà rán của Mỹ, nướng của Trung Hoa. Như thế là hương đồng gió nội bay đi ít nhiều rồi đấy. Nhưng gì thì gì, gà luộc lá chanh vẫn giữ nguyên giá trị. Hương lá chanh thơm không quá đi như rau răm, không hờ hững như hành hoa, không đậm đặc như ngũ vị hương, không lấn át ngôi vị chủ như sả. Chọn con gà mái tơ độ chừng 1 ký, đổ ngập nước, giữ lửa vừa đủ sôi lăn tăn khoảng 5 phút, tắt bếp, đậy kín vung, đợi nguội hẳn mới vớt ra rá và chỉ chặt khi gà đã ráo nước. Xin đừng cho mì chín trước khi tắt lửa, cũng đừng vớt gà cho vào thao nước lạnh như một số hàng quán hay làm. Khi sắp thịt gà ra đĩa, lá chanh non thái chỉ rắc đều sao cho mỗi miếng thịt có vài sợi lá xanh ngắt ấy. Thịt gà lòng đào ngọt mềm thơm dịu, hương lá chanh hưng hức, mùi trắng muối tiêu có vắt tí chanh thơm cay nồng. Ông bà xơi miếng nào ngon miếng ấy, cảm nhận đầy đủ hoàn toàn, nhưng lại rất rõ ràng từng vị, từng mùi, không như nhiều món ăn khác. Lâu lâu không ăn lại nhớ, lại thèm. Thật đúng là miếng ngon nhớ lâu. Nếu ăn thịt gà luộc nhiều, đổi bữa có thể dùng gà nướng lá chanh. Khi trời bắt đầu se lạnh, hơi ẩm đã len lỏi vào áo quần. Hương lá chanh quyện với thịt gà, giò sống, thơm ngào ngạt từ chiếc vỉ nướng lan tỏa khắp không gian, khiến câu chuyện ở bàn cứ lẫn loãng. Được chăng hay chớ, bởi tâm trí thực khách đã gửi vào bếp. Đôi mắt đã ngóng về phía cửa bếp. Tốt hơn nên nướng ngay tại bàn ăn. Nghe tiếng leo xèo vui tai của những giọt mỡ nhỏ xuống, chia sẻ hơi ấm từ những cục than tàu đang âm ỉ cháy. Ngon, nhưng là món ăn theo mùa. Ngày mưa tháng gió, khi cánh nhạn đã vỗ về phương Nam, người ta bỗng dưng muốn xích lại gần nhau. Nhìn chung, thịt gà và lá chanh xem ra có duyên với nhau lắm. Nhưng có trường hợp cặp đào kép diễn vở này tuyệt hay, nhưng vào vở khác cứ thức anh ách. Ấy là lần tôi ghé ăn bát phở gà, hình như ở phố Thuốc Bắc có rắc lá chanh. Vẫn gà, vẫn lá chanh, nhưng chàng cười thiếp khóc. Lá chanh gặp nước phở nóng, mùi hương gấp gáp như có trọng lượng, cứ sấn sổ vào mũi mình. Thật oan cho gà, tội cho lá. Cải tiến món ăn để nâng cao chất lượng của nó là điều tốt. Vấn đề ở chỗ biết dừng lại ở đâu. Gần đây, tôi cảm nhận rất rõ xu hướng cầu kỳ hóa trong chế biến các món ăn, đặc biệt ở các nhà hàng lớn, đánh mất bản sắc món ăn Việt Nam mà cha ông đã dày công tìm tòi, thể nghiệm, định hình. Tính bảo thủ ở đây có vai trò tích cực và cực kỳ quan trọng để sau này, khi thế giới có đại đồng chăng nữa, văn hóa Việt nói chung và ẩm thực Việt nói riêng vẫn còn cái ngồi nói chuyện với thiên hạ. Gặp Vĩnh Quyên ra Hà Nội nhận nhuận bút cuốn tiểu thuyết, rủ tôi đi uống bia hơi. Quyên nhanh miệng gọi đĩa gà luộc và tôi cũng đủ thân để gàn anh. Lý sự rằng gà luộc lá chanh tìm đâu chẳng thấy ở mảnh đất Việt này, càng cứ chi ăn ở thủ đô. Quyên đành ủy quyền và tôi gọi một đĩa chả xương xong. Thú thật, gọi rồi mà lòng tôi vẫn ngại, không biết cái ông từ trong Nam ra có chịu mùi xương xong. Nhưng lạ quá, ông nhà văn, nhà báo xứ cố đô kết đến mức suốt những ngày ở Hà Nội, không chiều nào tôi không phải nhấm nháp xương xong. Rồi cao hứng hỏi xin quầy bia chiếc lá xương xong tươi cho rõ mặt rõ mày. Rồi chiều nào bận không ghé được, lại nhớ cô bán hàng, cứ như cái lá xương xong kia đã là cái lá diêu bông vậy. Con trai con gái, đàn ông đàn bà tương tư một lá diêu bông, nhờ ông đầu bếp đại tài Hoàng Cầm để em suốt đời tìm lá, nhớ thương đến quặn lòng. Còn cái lá xương xong kia, tác giả vô danh nào đã tìm ra nó? Trong vở diễn này, vai phụ xương xong với tư cách một loại rau gia vị đã nghiêm nhiên trở thành tên của vở. Hỏi sao Vĩnh Quyền, kẻ dẫu sinh ra và lớn lên trong chiếc nôi ẩm thực đặc sắc của Huế, không mê nhớ Huế, nhớ cô bé sinh viên ngày xưa xinh như mộng đã trốn buổi khai trường rủ tôi đi ăn cơm hến cho biết Huế ra răng. Huế ơi, mưa chi lạ, hai tâm hồn ăn uống dắt chiếu nhau trong mưa, nhìn đâu cũng là nước. Và nước mắt tôi giàn dụa vì cay. Thế mà em còn cười, còn lấy thêm quả ức tươi cắn giòn tan trong miệng. Quà nghèo, nhớ lâu, có phải nhờ gia vị, nhờ người con gái Huế? Bắt cơm hến, nguội ngắt, tưởng chừng có lửa trong. Ngọn lửa luôn cháy trong một con người Huế, bề ngoài dịu dàng nhỏ nhẹ. Cơm nguội và cơm cháy là cơm của kẻ nghèo. Nhưng cơm cháy kẹp tôm thịt bỏ vô chảo dầu rán lại, ăn nóng với rau mùi, e rằng đã trở thành một thứ sandwich cao cấp. Cơm hến Huế nề nếp thủy chung từ bao đời nay vẫn thế. Một chút cơm nguội, một chút hến, thật nhiều ớt, hoa chuối, môn bạc hà, thật nhiều những loại rau sống quen thuộc của Huế. Tôi chịu ơn các bà, các cô, các chị em xứ cố đô đã tỉ mỉ tạo nên món ăn có một không hai như vậy. Nếu bình chọn một món ăn mang hương sắc Việt Nam nhất, có lẽ tôi sẽ chọn cơm hến. Dẫu rằng, có thể nó khó ăn ngay với cả người Việt Nam ở vùng khác, đặc biệt là người xứ Bắc ít ăn cay. Không phải Huế, không phải Việt Nam, chắc chắn sẽ không thể có cách ăn cơm nguội kỳ lạ. Chắc chắn sẽ không biết tạo nên thi vị cho cơm nguội như thế. Cô bé lọ lem, cơm hến sẽ không bước ra khỏi cổ tích. Mãi mãi là lọ lem nhân hậu, là một tấm lòng, một tấm gương về sự sáng tạo và tinh thần tiết kiệm. Mãi mãi là Huế, là Huế, là Huế, chỉ là Huế thôi. Tại nghèo nên món ăn phải cho nhiều gia vị để đánh lừa cảm giác chăng? Nếu đúng vậy, chỉ một phần và rất đáng trân trọng vì chính từ xuất phát điểm đó, món kia, như cơm hến chẳng hạn, đã được để tâm nghiên cứu thêm cái này, bớt cái nọ chút xíu, kỳ cho đến khi không thể thêm bớt được nữa, trở thành ngon. Nói chính xác hơn Nhận xét này chỉ đúng trong những hoàn cảnh nhất định, và ta phải đi tìm câu trả lời khác. Thật may có quá nhiều cho một câu trả lời. Tôi thử tình cờ ghé vào một quán bún. Quán đông, tôi xin phép ngồi chung với hai vị khách, một trai một gái, hình như là sinh viên đã đến trước. Gương mặt cậu trai lém lỉnh, nghịch ngợm, nhưng là kiểu nghịch ngợm để đem lại niềm vui vô hại. Cô gái xinh, gương mặt hiền từ nhân hậu. Này, sao lại gọi là bún thang? Cô gái hỏi. Cậu trai lúng túng, nhưng chỉ trong giây lát. Bún thang hả? Lặp lại câu hỏi để hoãn binh. Tất nhiên là... suy nghĩ nhanh. Tí nữa cậu sẽ biết. Areka. Một bát bún bao gồm nhiều thứ, hệt như thang thuốc bắc. Thí dụ, lục vị là bài thuốc có 6 vị, thêm 2 vị nữa thành thang bát vị. Vì thế, gọi là bún thang. Hiểu chưa? Tôi buồn cười, nhưng cố nín, lảng tránh cặp mắt bồ câu trong veo của cô gái, để khỏi trở thành kẻ đồng lõa với cậu trai. Để tôi thử kê xem bún thang của cậu trai này có bao nhiêu vị. Một, bún. Dĩ nhiên, trước khi cho vào bát phải chừng kỹ, vì bún thang là món ăn càng nóng càng tốt. Cách hay nhất là cho bún vào bát, dội nước, dùng nóng sôi vào, rồi nghiêng bát chắc ra ngay. Hai, thịt gà luộc xé thật nhỏ nhưng đủ dài để đẹp bát bún. Ba, giò lụa, thứ giò giả ngày xưa không phải là loại sai bằng máy bây giờ, thái chỉ. Bốn, trứng tráng khô mặt, thái chỉ. Chọn loại trứng lòng đỏ ngã sang vàng, bày lên mặt bún trông rất bắt mắt. Năm, tôm cháy. Sáu, vài cái nấm hương. Bảy, một ít ruốc bông. Tám, một cái lòng đỏ trứng muối bổ tư. Chín, rau răm thái nhỏ. Sắp bún ở dưới, cho các thứ còn lại lên trên. Nước dùng thật ngon, và tối quan trọng là phải thật nóng. Nóng đến bỏng môi bỏng miệng mới là bún thang. Bưng bát bún ra bàn, người ăn còn phải ra thêm hai vị nữa. 10. Mắm tôm, thứ loãng. 11. Giọt cà cuốn. Nhưng xin đừng quên món ăn kèm theo. 12. Củ cải dằm nước mắm. Thế là đã có một bát bún thang. Mùi thơm của mắm tôm và cà cuốn theo hơi nóng bốc lên ngào ngạt. Màu trắng nõn nà của bún, vàng tươi của trứng tráng, đỏ của tôm cháy và trứng muối, xanh của rau răm, vị ngọt của xương nước hầm, của gà, ruốc bông. Xin hãy cầm đũa. Ngày ăn, cô gái ngập ngừng. Giò, thịt gà, ruốc bông, tôm, trứng, toàn những thứ ngon cả, nhưng hình như bát bún ngon, nhờ mắm tôm hay sao ấy. Cô gái ơi, cô thật có lý. Tôi chịu rằng mới ăn lần đầu, cô đã nhận xét rất tinh tế. Nếu không có mắm tôm, không củ cải dầm, bát bún thang sẽ nhạt nhẽo ngay lập tức. Bát bún thang sang trọng tiễn ông bà ngày mùng 4 Tết, đâu phải vì nghèo mà phải dùng gia vị. Tôi lấy bút viết chữ thang lên tờ giấy lao. Bên trái bộ thủy, ở trên chữ nhật, giữa chữ nhất, phía dưới chữ vật, kín đáo đẩy cho cô gái. Cô gái ơi, tôi cầu mong cô nấu thật ngon một bát bún thang. Cầu mong đừng bao giờ cô quên điều cô phát hiện hôm nay. Gia vị, đó là phần hồn của món ăn Việt. Chương 6. Những năm trước đây, thỉnh thoảng ở một nước châu Âu nào đó lại xảy ra biểu tình vì thiếu khoai tây. Sự kiện này cùng lúc phản ánh hai vấn đề. Thứ nhất, nó cho biết tầm quan trọng của khoai tây trong bữa ăn của người châu Âu. Sau nữa, một cách gián tiếp, nó thông báo rằng không thiếu bánh mì, bởi khoai tây và bánh mì quả thật không thể thiếu. Lúa mì, lúa nước và lúa ngô là ba loại lương thực chủ yếu nuôi sống loài người trên mọi ngóc ngách của hành tinh. Lúa mì chủ yếu để làm bánh mì. Sau khi đã xay ra bột, người ta bảo có hàng trăm loại bánh mì khác nhau từ kiểu dáng, tất nhiên, đến phẩm chất. Trong tiếng Việt, chắc khó lòng dịch chính xác tên từng loại. Và chăng, ở thị trường nước ta, cùng lắm có 10 loại bánh mì, vì chưng, dù sao, nó cũng chỉ là một thứ bánh để ăn chơi. Bột mì còn là nguyên liệu để chế biến ra các loại mì sợi để làm bánh ngọt. Nhắc đến mì, người ta nghĩ ngay đến dân Ý, tới món mì ống nổi tiếng của họ. Ở châu Âu, gạo được dùng như một thứ thức ăn. Tôi đã ăn nhiều loại gạo nhập khẩu vào châu Âu, toàn những thứ được coi là hảo hạng, thấy kém xa gạo tấm xoan, gạo nàng hương ở quê nhà. Mấy năm gần đây, gạo Việt Nam xuất khẩu nhiều, nhưng báo chí cho biết phẩm chất kém gạo Thái Lan và các nước khác. Ông khách không thích thịt mỡ, đầu bếp dọn thịt nạc. Đó là người đầu bếp tinh ý. Nhưng nếu đầu bếp khéo chế biến thịt mỡ, ông khách ăn ngon và có thể thay đổi thói quen, thì người đầu bếp đó quả là tài hoa. Tôi định bụng sẽ mời một người châu Âu ăn thử gạo tám xoan, nhưng mãi vẫn chưa có dịp. Nói vậy cho vui, chứ ngay người Việt Nam bây giờ khó lòng ăn gạo tám xoan. Gạo dự, đào đâu ra để xuất khẩu? Lỗi tất cả ở ta là đông người, tất phải lấy lượng bù chất. Thứ gạo thời nay năng suất cao, nhưng so với gạo tám xoan, gạo dự thua đứt đuôi con nòng nọc. Tuy nhiên, điều tôi bận tâm nằm ở chỗ những chế phẩm của bột mì, bánh mì, các loại mì chỉ ngon nếu có bột tốt. Còn những chế phẩm của gạo do người Việt sáng tạo ra, có nhất thiết phải vậy không? Câu trả lời đối với tôi rất quan trọng, liên quan đến vấn đề đã nêu ở chương trước, là thái độ và phương pháp xử lý của người Việt đối với nguyên liệu thực phẩm. Nếu tôi lập luận rằng nguyên liệu tốt sẽ cho một sản phẩm tốt, hẳn trên đời này không ai cãi lại, bởi chăng đó là một sự thật đơn giản và hiển nhiên. Nhưng nếu tôi nói rằng tôi sẽ đem tới cho quý vị một sản phẩm hảo hạng làm từ một nguyên liệu kém phẩm chất, chắc chắn tôi sẽ gây ngờ vực cho không ít người. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ không so sánh ví dụ độ cứng gỗ mít kém hơn gỗ lim, rồi bảo những bức tượng tuyệt đẹp bằng gỗ mít chế tác từ gỗ xấu. Cách đây không lâu, tôi hân hạnh dùng bữa tối với cô Sabine Wisset và các đồng nghiệp thị sĩ của cô nhân dịp họ đi khảo sát thị trường Việt Nam. Trên danh nghĩa, bữa tối tổ chức để chào mừng các vị khách quý đến từ phương Bắc của những chủ nhà Việt Nam hiếu khách. Và lẽ ra, nó phải vui vẻ. Nhưng, chỉ vừa ngồi vào bàn, tôi nhận ra ngay rằng mọi cử chỉ, cách thức phục vụ, chất lượng món ăn tẻ nhạt. Không những thế, bỗng lại chợt căng thẳng khi ông bạn của tôi buộc miệng nhận xét người Thụy Sĩ rất tốt. Kỹ thật, tôi thầm nghĩ, vừa không đúng lúc, vừa thô thiển. Đã vậy, khi được hỏi, ông bạn còn ngốc nghếch thú nhận rằng hắn chưa từng đặt chân tới Thụy Sĩ, chưa từng tiếp xúc với bất cứ người Thụy Sĩ nào. Cái gì đến tất phải đến. Theo phép logic thông thường, cô Sabine Wisset khó chịu đặt câu hỏi. Vậy tại sao ông biết người Thụy Sĩ tốt? Ông bạn của tôi ngắt ngứ, liều mạng cười trừ. Giá có thể chuồng, tôi đã đứng dậy từ lâu. Giá có thể mắng hắn, tôi thề sẽ không tiếc lời. Đằng này, tôi chỉ có thể thò tay véo một cái vào đùi hắn. Ơn trời, sau này hắn cười hền hệt và nói với tôi rằng cái véo đó ngang với quả táo đã rơi trên đầu nhà bác học vĩ đại Newton. Cùng lúc với cái đau đầu óc, hắn bỗng thông tuệ. Hắn điềm nhiên cởi chiếc đồng hồ đeo tay nhờ cô Sabine Wisset xem giúp có phải đồng hồ Thụy Sĩ không. Sau khi được xác nhận rằng đúng, hắn giơ cao chiếc đồng hồ, đứng lên và trịnh trọng. Tôi đeo chiếc đồng hồ Omega này hơn 10 năm, vậy mà nó vẫn chính xác. Một sản phẩm tốt cỡ này, dứt khoát chỉ có thể do bàn tay những người tốt tạo ra. Sau một giây im lặng, tiếng vỗ tay vang lên bất ngờ. Tiếng cười, tiếng tán thưởng. Tiếng những chiếc ly chạm vào nhau. Đúng lúc đó, đèn điện chợt tắt, cả nhà hàng tối om. Xoẹt. Một que diêm bật lên ở góc nhà hàng thu hút sự chú ý của mọi người. Ngọn lửa nhanh chóng di chuyển dọc hàng các nhân viên đang đứng thắp sáng những chiếc lẩu đốt bằng cồn trong tay họ. Từng cặp nhân viên, nam sơ mi trắng bưng lẩu, nữ áo dài bưng đĩa hải sản tỏa tới các bàn ăn. Những ngọn lửa xanh bập bùng trôi trong không gian, những tà áo dài lướt đi như một nét Vans. Đèn điện bật sáng trở lại, từng cái một cùng lúc với tiết tấu rộn rã của bài trống cơm. Tiếng vỗ tay tán thưởng, màn trình diễn của nhà hàng xen lẫn với tiếng nhị, tiếng trống, tiếng đàn tam thập lục. Thực khách bắt đầu dùng lẩu. Những miếng cua gạch chắc nịch, những con tôm he tươi rối cho màu đỏ ao sau khi bỏ vào nồi lẩu đang sùng sục, được gấp và xếp trên những chiếc đĩa sứ trắng, trông hấp dẫn không thể tả. Các cô nhân viên nhẹ nhàng gấp những lát cá thu và mực ống cho tiếp vào nồi lẩu khi khách đã dùng xong tôm cua. Bên cạnh chĩa bún, những đĩa rau xanh ngắt cả bàn ăn. Cải xanh, rau muống, khổ qua sắc lát, càng cua từng ô. Mùa nào thức ấy, nhưng bao giờ cũng nhiều. Bởi như đã nói, người Việt có thể thiếu thịt, thiếu cá, chứ không thể thiếu rau. Nước lẩu lúc này đã ngọt lắm rồi. Một chén bún, rau đã trụng sơ, mỗi thứ một ít, một miếng cá, vài lát mực sắp sẵn trong bát, rồi chan nước dùng đang sôi vào. Cái kết thúc có hậu quá, nên không một ai, đặc biệt là các vị khách, nỡ lòng từ chối. Bao nhiêu tinh túy dồn lại trong những miếng cuối cùng, đã rào chất đạm, lại thêm tinh bột và rau xanh, quả thật tài hoa quá lắm. Các vị khách hào hứng trao đổi với nhau, và thú vị phát hiện rằng chỉ phải trả tiền cho một món mà họ đã được thưởng thức cả bữa tiệc. Này, cô Sabine Wisep xòe tay đếm, khai vị bằng cua gạch. Giữa là tôm cá, món ăn no là bún, ta thấy tất cả cứ nóng hôi hổi trước mắt mình. Và còn cái này, một vị khách chỉ tay vào chĩa bún, chỉ còn vài sợi bám ở đấy. Đi với nước dùng mới tuyệt làm sao. Cô Sabine Wisep hỏi lão hải sản có dùng với bánh mì được không? Lại ông bạn tôi nhanh nhẩu. Được, có chết đâu mà sợ. Rồi hắn tiếp tục ba hoa. Kể ra có thể ăn với mì sợi, nhưng ngon nhất và Việt Nam nhất phải là với bún cô ạ. Cô Sabine Wisep đồng tình. Lại hỏi bún làm từ loại gạo đặc biệt gì mà hay quá vậy. Rồi cô tròn xe mắt, cứ lắc đầu khi tôi nghiêm túc khẳng định. Bún được làm từ gạo cũ. Ăn là cái khoái khẩu đầu tiên trong tứ khoái, nhưng ăn cơm gạo mới là đại khoái. Ngày mùa, sai ít lúa mới gặt, bỏ vô cối giã, ràng sải sơ sơ, rồi bắt ra nấu. Những làn khói xanh lam từ những mái tranh ngoằn ngoèo tỏa trên không trung. Khắp sớm mùi cơm mới thơm phưng phức, tiếng chén bát va vào nhau lanh canh. Lũ trẻ háo hức đã ngồi sẵn quanh mâm, sợ mất phần. Những con mực, con vàng với những chiếc mũi thính trời cho nhắn nhít chạy vào chạy ra, rồi chồm hổm ngồi chực khi mọi người trong gia đình đã quây quần đông đủ bên mâm. Háo hức thế, nhưng khi bắt cơm còn đang bốc hơi nghi ngút trong tay, chớ vội vàng mà phí phạm. Cứ chậm rãi, từ từ từng miếng một, nhai cho thật kỹ. Từng miếng cơm cứ ngọt trong miệng, cứ ngon lạ ngon lùng từ bắt đầu đến bắt cuối, không loại nêm công chả phượng nào sánh được. Bởi nêm công chả phượng quý đến mấy, không thể nào ăn mãi, vẫn thèm như cơm gạo mới. Người ta ao ước bát cơm gạo mới, mong mùa gặt đếm thế, bởi nấu cơm gạo cũ kém ngon. Gạo cũ nấu khéo thế nào chăng nữa, các hạt cơm cứ rời ra, nhạt thết, đến độ cứ như nhai rơm rạ trong miệng. Bữa cơm gạo cũ trở thành công việc phải làm cho xong, còn đâu là khoái. Nhưng hạt gạo là hạt ngọc của trời, một nắng hay sương, lụt bão hạn hán, bao nhiêu giọt mồ hôi đã kết tinh để làm thành hạt ngọc đó. Vấn đề là xử lý cách nào để gạo cũ trở nên ngon ngọt khoái khẩu, hơn nữa là một niềm vui không phải ngày nào cũng có. Kỹ thuật làm bún ra đời ít nhất là 9-10 thế kỷ trước, sớm hơn trong các nhóm sản phẩm làm chín, và kết tinh hội tụ hơi nước nóng đã là một lời giải tuyệt vời cho vấn đề hóc búa nêu trên. Bún ngon nhất là bún làm từ gạo mùa trước. Nếu gạo quá cũ, phải trộn thêm ít gạo mới theo tỷ lệ nhất định. Nhưng chớ dại dùng gạo mới, bún sẽ nhão và nát. Nói cách khác, công nghệ làm bún được phát minh là để xử lý gạo cũ. Một phát minh cho thấy sự khôn ngoan trong nghệ thuật chế biến của cha ông ta. Vào một ngày rảnh rỗi nào đó, khi tiết trời chịu mát, bà chủ gia đình quạt than làm bún chả. Một gấp bún trắng tinh, vài ngọn rau thơm, một miếng chả thơm điếc mũi, một chén nước mắm đã pha thật khéo, tất cả cứ xao xuyến trong miệng mình. Sao cái miếng chả nướng trên bếp than kia, cái chén nước mắm có tí hồ tiêu và vài lát ớt đã pha giấm kia, nó hợp với gấp bún đến thế? Chẳng phải sơn hào hay vị gì, chẳng bao nhiêu đồng bạc, nhưng đã ăn bún chả một lần là suốt đời nhớ nó. Giả sử không làm lấy ở nhà, chỉ đụng đỉnh dạo quanh, ta có thể xà ngay vào mẹt bún chả nơi vỉa hè hay góc chợ để đỡ thèm. Tôi đã thử để ý và thú vị nhận thấy hàng bún nhiều vô kể. Khác với phở, bún có mặt ở mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ phố lớn đến hẻm nhỏ. Bún chả, bún thang, bún riêu, bún giò, bún chả cá, bún bò khô, bún xào măng, bún thịt heo quay, bún ốc, vân vân, ở đâu cũng có, không loại này thì thứ kia. Đã thế, bún tươi la liệt khắp chợ, chẳng ai phải mất công đến tận lò để mua. Ở vùng cao, chợ xa và theo phiên, nhiều gia đình tài thái có khuôn vắt bún trong nhà. Trong tiệm bún, như tiệm bún giò chẳng hạn, lại có bún gân, bún nạm, bún chả khuếch, bún thịt, bún tái, bún đuôi bò, bún đuôi heo. Tất nhiên, trước tiên vẫn là bún giò heo. Chưa nhập ra thủ đô, bún giò heo được làm khác đi một tí, có lẽ cho hợp với người Trường An thanh lịch. Giò, trước khi múc ra bát, đã được lọc thành những miếng nhỏ. Bóc bún lại điểm thêm mấy miếng dọc mùng xanh ngắt, trông hấp dẫn đáo để. Quà bún ngon, mọi thứ một cách. Nhưng sang trọng và nổi tiếng nhất kể đến bún chả cá Hà Nội, bún thang và lẩu hải sản. Độc đáo là bún ốc. Bình dân là bún riêu, bún xào măng, bún cá, bún mắm thịt quay. Bún không kén như phở hay mì. Bún thích hợp với thịt bò, thịt heo, với cá, với cua, với ốc. Trong trường hợp tối thiểu, có thể dùng bún với lòng hoặc ăn kèm với đậu phụ chấm mắm tôm. Đơn giản hơn nữa, bún ăn với nước mắm, xì dầu, dằm ớt tỏi cũng lạ miệng. Không những thế, bún, cụ thể là bún thang, còn được dùng vào dịp lễ Tết, vào hôm tiễn ông bà. Xem thế, có thể thấy, trong nhóm các sản phẩm làm chín tinh bột bằng hơi nóng, bún mang dáng vẻ Việt Nam nhất. Nồi bún riêu bình dân không có nghĩa món này không đặc sắc, ngược lại là khác, nó hấp dẫn mọi người trong mọi giới. Thị trường của nó rất rộng, hơn hẳn một số món quà nổi tiếng vẫn được truyền tụng. Giá cả chỉ là yếu tố phụ, tất nhiên. Ở các tỉnh ven biển miền Trung hiếm cua đồng, người ta có sáng kiến thay thế bằng con sạm biển. Quán bún vẫn thu hút rất đông khách ăn. Nhưng thực thà mà nói, mùi vị biển trong con sạm, dĩa rau sống tạp nham ít nhiều đã làm giảm hứng thú. Đã thế, khi xào gặp, không hiểu do thói quen hay vì một nguyên cớ nào khác, người nấu cho quá nhiều dầu. Bọc bún vì thế ngậy khó ăn. Bún siêu ngon, phải nấu bằng con cua của đồng ruộng Bắc Bộ. Nước riêu ngọt chân chất. Một chút xíu mắm tôm lấy vị. Những miếng thịt cua kết tủa, mềm mại, vừa bỏ vô miệng đã tan ra. Gạch cua vàng óng ánh, những sợi bún chế từ khuôn to hơn khuôn bình thường. Một dĩa rau diếp non tơ thái chỉ, phải là rau diếp chứ không phải xà lách. Phải thái chỉ để hợp với sự mềm mại của thịt cua chứ không ngắt khúc. Tất cả chỉ có từng ấy. Chỉ có từng ấy để cách đây vài ba năm, một quán bún riêu ở thủ đô mở cửa bán suốt ba ngày Tết, tạo nên một sự kiện độc nhất vô nhị. Khách ăn nườm nượp từ lúc mở cửa quán, cứ như già trẻ lớn bé, trai thanh cái lịch cả Hà Nội đổ xô về. Cứ như Tết năm ấy không ăn một bát bún riêu thì không còn gì là Tết. Những người phương xa tới Hà Nội không nếm bún ốc coi như gian dở chuyến đi. Con ốc nhồi quê mùa đạt tới đẳng cấp quốc tế trong món ốc hấp lá gừng. Nhưng người Việt sành ăn, nhiều người không thích. Trường hợp này có lẽ gần giống uống trà. Ai uống trà ướp sen, nhài, ngâu, sói mặt lòng, đệ tử của trà chỉ quý trà mộc, quý cái mùi hương kín đáo của nó. Thịt băm trong món ốc hấp lá gừng còn lấn sân hơn cả hương hoa ướp trong trà, và xét về mặt hình thức, nó thích hợp với bàn tiệc, nhưng để thưởng thức thực sự, không sánh được với bún ốc. Thậm chí, nếu nghệ thuật nấu ăn suy cho cùng là nấu thế nào, chứ không phải là nấu cái gì, thì bún ốc đạt tới trình độ giáo khoa. Một rổ ốc vài ngàn bạc. Bóng rượu là sản phẩm tận dụng của quá trình nấu rượu. Tương ớt, khế, cà chua, toàn những thứ tầm tầm, nhưng khi chúng rủ nhau hợp mặt trong bún, trời ơi, mới nhắc thôi đã ứa nước miếng. Tôi có lần chạy dột nó hứng rượu cô bạn đã có sẵn chuyến bay đi ăn bún bóc. Vừa nghe tôi rủ, đôi mắt chịu chơi đã sáng lên, nhưng nhìn đồng hồ, tôi ngập ngừng vì sợ trễ. Cô bạn nổi cáo, rút ngay mobile gọi tới phòng vé xin đổi vé chuyến bay sau, mà cũng xứng để hủy chuyến bay thật. Người Bắc ăn ớt, điểm vài lát hương hoa, hiếm ai dằm hoặc cắn cả quả, nhưng bún ốc sao cay đến thế. Ăn bún ốc là ăn cái béo mượt của con ốc, cái cay xé lưỡi của ớt, cái chua thanh của bỏng, cái chua sắc của khế. Ăn bún ốc là ăn không chuyện trò, vừa ăn vừa xoa, vừa đổ mồ hôi lắm tắm. Thật đáo để bún ốc, thật đáng đời cái miệng thèm ăn. Nhiều lúc cảm nghĩ, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những tháng năm ở Hà Nội. Tôi cảm ơn tôi là người Việt Nam, có thể hạnh phúc ăn những món ăn Việt, trong đó có bún ốc. Chương 7. Trong một phim võ hiệp Trung Hoa, hình như phim Bảo vệ Thiếu Lâm Tự, cảnh hai nhà sư đang ăn vụn thịt cây, bị thầy bắt gặp sức ngộ. Vi phạm giới, hai học trò hoảng sợ, lúng túng, tìm cách che giấu. Thứ bất ngờ, ông thầy nhanh tay vớ lấy đùi thịt cười ha hả. Đối với người Trung Hoa chúng ta, thịt cày đại bổ, tu tại tâm, chứ tu gì tại miệng, phải vậy không các con? Dứt lời, sư phụ đưa ngay đùi thịt cày lên miệng. Cần nói thêm, cả ba đều là nhân vật chính diện. Anh bạn Ba Lan cùng đi xem phim với tôi lên giọng, người châu Á các anh giả mang. Tôi bình thản trả lời anh ta, người Ấn Độ bảo các anh giả mang, người Hồi giáo bảo các anh giả mang, liệu các anh có vì thế mà không ăn thịt bò, thịt lợn không? Thật chẳng hay ho gì cái lối lấy mình làm thước đo thiên hạ. Giữa hai chúng tôi nổ ra một cuộc tranh luận, tất nhiên rất hòa bình, quanh một vải bia và mấy xiên thịt cừu nướng. Tôi cười bảo anh bạn, anh dùng nĩa, tôi dùng đũa, chẳng lẽ vì thế anh được quyền cho những người ăn bóc kém văn minh ư? Vâng, ở giữa thời đại dư sức sản xuất này, Việc một phần nhân loại vẫn ăn bóc, theo tôi rất đáng suy ngẫm, bỏ qua một bên thói quen, quan niệm, tập tục. Hẳn ăn bóc có cái gì đó rất thú, khiến người ta không muốn vứt bỏ. Đáng tiếc là tôi không được đi, chẳng hạn Ấn Độ, để trải nghiệm cảm giác ăn bóc. Nhưng có lẽ tôi không cần phải đi xa thế.